vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 641. Ngươi rốt cuộc là ai? Bởi vì ta không cần thiết chạy. Tiêu Phàm bình tĩnh lời nói quanh quẩn trong hư không, nhưng nghe đến Hoa Thiên Minh đám người trong tai, lại là cực lớn châm chọc. Tiêu Phàm khinh thường tiếu dung, nhường bọn hắn thập phần khó chịu. Đúng vậy a, ngươi không cần thiết chạy, bởi vì ngươi căn bản chạy không thoát, vô luận như thế nào đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Thiên Minh thần sắc băng lãnh, trong mắt hắn Tiêu Phàm đã là một người chết. Tốc chiến tốc thắng. Hoa gia tam trưởng lão cau mày một, hắn luôn cảm giác Tiêu Phàm trên người khí tức có chút không thích hợp, nhưng hắn đều cảm giác được một tia nguy hiểm. Giết! Phất tay, Hoa gia tam trưởng lão bên người bốn người nhao nhao phóng lên tận trời, đáng sợ hồn lực nở rộ mà ra, chấn động đến hư không đều một trận run rẩy. Bốn người đều là chiến hoàng cảnh hậu kỳ trở lên tu vi, trong đó có hai người vẫn là chiến hoàng đỉnh phong. Nếu là đổi lại một người, thật đúng là không phải bọn hắn bốn người đối thủ, lại càng không cần phải nói nơi xa còn có Hoa Thiên Minh cùng Hoa gia tam trưởng lão nhìn chằm chằm. Ngươi nói không sai, tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phàm thản nhiên nói, giống như nói mê. Cũng đúng lúc này, tứ đại chiến hoàng cảnh cao thủ đã trải qua xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt, chói lọi mà hung mãnh chiến ký sắp đem Tiêu Phàm bao phủ. Kiếm chi luật động. Một tiếng khẽ nói, Tiêu Phàm rốt cuộc động, trong tay tu la kiếm ra khỏi vỏ, một đạo bạch sắc thần hồng chợt lóe lên rồi biến mất. Tư không hơi hơi rung động một, từng đạo kiếm khí gần sóng từ trên người Tiêu Phàm dập dờn mà mở. Tưởng gì là, tới gần Tiêu Phàm bốn đại chiến hoàng cường giả tất cả đều bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản ở ngoài, bọn hắn trong tay hồn binh tới gần Tiêu Phàm ba thước bên ngoài, liền lại cũng vào không được mảy may. Phúc phúc phúc! Ngay sau đó, tư không máu văng tung tóe, từng đạo huyết kiếm từ hoa ra tứ đại chiến hoàng cảnh cường giả thể nổi bắn ra, bốn người trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tuyệt gì kiếm khí, vậy mà từ bọn hắn thể nổi bắn ra, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Mấy tiếng kêu thảm, tứ đại chiến hoàng cảnh hậu kỳ trở lên cao thủ tất cả đều mất mạng, thi thể tức thì bị vô số kiếm khí quấy đến vỡ nát. Nơi xa, Hoa Thiên Minh cùng Hoa gia tam trưởng lão sớm đã nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng là chưa bao giờ thấy qua dường gì như vậy chiến kỹ. Lại là từ bên trong ra ngoài công sát địch nhân, dạng này một kiếm, ai có thể đỡ nổi. Hoa Thiên Minh, các ngươi không phải nói tốt chiến tốt thắng sao? Tới! Tiêu Phàm ngoắc ngoắc ngón tay, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Trên mặt càng là mang theo vẻ khinh thường, từ lần thứ nhất gặp gỡ Hoa Thiên Minh bắt đầu Tiêu Phàm liền không có đem hắn để ở trong mắt, chỉ là Long Hoàng Đế Đô, hắn thân bất do kỷ. Tốt chiến tốt thắng! Hoa Thiên Minh nghe vậy, cảm giác trên mặt nóng bỏng đau, Tiêu Phàm thực lực hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, không được, nói cho đúng, là Huyền Hoàng thực lực vượt qua hắn tưởng tượng. Không phải nói luyện dược sư bởi vì đem phần lớn thời gian đặt ở luyện dược phía trên, tự thân thực lực đều sẽ không thế nào sao? Làm sao cái này Huyền Hoàng như thế biến thái, chiến hoàng cảnh liền có thể chém giết chiến hoàng đỉnh phong? Ngươi rốt cuộc là ai? Hoa gia tam trưởng lão đục ngầu con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn không tin một hạng người vô danh sẽ như thế cường đại. Là thất phẩm luyện dược sư cũng liền thôi, chiến lực cũng kinh người như thế, đây hoàn toàn là cái yêu nghiệt, tuyệt không có khả năng yên lặng vô danh. Chờ ngươi chết thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, bước chân đạp mạnh, cuồn cuộn hồn lực hướng về tu la kiếm hội tụ, hướng thẳng đến Hoa gia tam trưởng lão đánh tới. Về phần Hoa Thiên Minh, lại hoàn toàn bị Tiêu Phàm cho xem nhẹ, cách này khiến Hoa Thiên Minh nghe răng trợn mắt. Tam trưởng lão lạnh rên một tiếng, không có bất kỳ cái gì e ngại, một cước bước qua hư không. Một quyền đánh tới, tại hắn nắm đấm phía trên lóe ra kim sắc quang mang. Một cỗ cuồng bá khí tức khuấy động hư không, dù là gặp nhau mấy chục trượng, Tiêu Phàm cũng có thể cảm nhận được quả đấm này trên bá đạo lực lượng. Tam trọng quyền ý còn ẩn chứa một tia hư vô phiêu miêu ý chí. Tiêu Phàm cảm giác bản thân trong lòng hung áp xúc động một. Cái kia tam trọng quyền ý Tiêu Phàm còn không sợ hãi, nhưng là một sợi ý chí, cho dù hắn cũng có chút tiếp nhận không được. Cái này lão đầu thực lực không thể so với lúc trước chiến hoàng cảnh hỏa hoàng yếu a, nên đã là bán bộ chiến đế cảnh, Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Bất quá, hắn mình cũng không phải lúc trước Tiêu Phàm, sau một khắc. Cuồn cuộn sát phạt chi ý nở rộ mà ra, hủy diệt chi ý càng là dung nhập vào tu la kiếm bên trong. Phụ phụ. Vô số kiếm khí gào thét, còn quấn Tiêu Phàm, nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy thực chất hóa kiếm khí, lại là từ một tia một sợi tạo thành. Hơn nữa, mỗi một tia, mỗi một sợi đều không có đụng đâm vào cùng một chỗ, có thể nghĩ Tiêu Phàm lực khống chế đáng sợ. Vừa mới lính ngộ tam trọng hủy diệt chi ý cùng tam trọng khoái mạn chi ý Tiêu Phàm tại đối mặt Hoa Gia tam trưởng lão lúc căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại tràn ngập một tia vẻ chờ mong. Bởi vì sát vương thí luyện vòng thứ hai tiến hành là thí luyện nhiệm vụ, vượt qua cảnh giới càng lớn, điểm tích lũy càng nhiều. Mặc dù Tiêu Phàm không biết diệt sát bán bộ chiến đế xem như vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới, nhưng là nếu như ngay cả này cũng vượt qua không được, hắn Tiêu Phàm muốn đi vào vòng thứ ba, đoán chừng độ khó cũng không nhỏ. Đương nhiên, chính diện chém giết cùng ám sát lại không giống nhau, chỉ là ở trong mắt Tiêu Phàm, này cũng một dạng, không có khác nhau quá nhiều. Chính diện chém giết hoàng phủ chiến hoàng đều có thể chém giết, nói có lẽ ám sát có thể giết chết chiến đế sơ kỳ cường giả cũng khó nói. Sát phạt chi kiếm. Làm quyền kia đầu tới gần Tiêu Phàm hơn một trượng thời khắc, Tiêu Phàm cũng không dám lại giữ lại, hắn không nghĩ ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Theo một tiếng khẽ nói, Tiêu Phàm cả người biến mất. Hoa Gia tam trưởng lão cùng Hoa Thiên Minh chỉ thấy một đạo bạch sắc tàn ảnh xẹt qua hư không, liền hư không đều rất giống bị một kiếm mở ra. Một kiếm kia tuyệt thế sắc bén, lăng lệ cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Hoa Gia tam trưởng lão nắm đấm đột nhiên biến mất, cả người tựa như trong nháy mắt ngốc trệ, đứng ở hư không không nhúc nhích, cũng không quay đầu lại nói ra hai chấm. Ngươi rốt cuộc là ai? Một cái người chết, biết rõ lại như thế nào. Bang một tiếng, tu la kiếm vào vỏ, Tiêu Phàm không nhìn Hoa Gia tam trưởng lão, chậm rãi hướng về cách đó không xa Hoa Thiên Minh đi đến. Hoa Thiên Minh dọa đến sắc mặt trắng bệch, vừa mới một kiếm, liền tam trưởng lão đều bị Tiêu Phàm giết chết, hắn lại thế nào là đối thủ. Hô! Hoa Thiên Minh nghĩ cũng không nghĩ, nhấc chân chạy. Giờ phút này còn không chạy, qua một lúc liền chỉ có tử vong phần. Ngươi cũng có chạy thời điểm. Lúc trước truy sát ta thời điểm không phải rất sung sướng sao? Tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm. Tiêu Phàm khẽ nói, căn bản không quan tâm Hoa Thiên Minh chạy trốn. A! Vừa dứt lời, một tiếng hét thảm truyền ra, chỉ thấy Hoa Thiên Minh đột nhiên hướng về phía dưới rơi xuống, toàn thân cuộn thành một đoàn kịch liệt run rẩy. Ầm một tiếng, Hoa Thiên Minh hung hăng đập xuống đất, miệng sùi bọt mép, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cũng không phải là Tiêu Phàm không muốn giết hắn, mà là coi như Hoa Thiên Minh không đuổi theo Tiêu Phàm, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm tại lấy ra hắn thể nổi ba cây tỏa hồn châm thời điểm, liền đáp tại hắn trên người động tay chân. Nếu như không phải muốn lợi dụng Hoa Thiên Minh năng lực thoát thân, Tiêu Phàm cũng sẽ không đợi đến hiện tại. Ngươi rốt cuộc là ai? Một cái lắc mình, Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện ở Hoa Thiên Minh bên người. Hoa Thiên Minh thập phần không cam lòng, thân thể kịch liệt run rẩy. Ngươi không phải đã trải qua đoán được sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, thân thể một trận ngọa nguậy, không bao lâu liền biến thành Tiêu Phàm nguyên lai bộ dáng. Là ngươi? Hoa Thiên Minh kinh khủng, con ngươi kịch liệt run rẩy. xem ở ngươi chiến hồn đối ta cũng có chút tác dụng phân thưởng cho ngươi thống khoái. Tiêu Phàm một chỉ Phong Hầu, ngay sau đó, Hoa Thiên Minh chiến hồn nổi lên, Tiêu Phàm cũng triệu hồi ra U Linh chiến hồn, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 642. Thần bí quyển gia cửu. Long hoàng đế đô hoa phủ. Hoa Thiên Bảo chờ đợi hai canh giờ, vẫn như cũ chưa từng nhìn thấy Hoa Thiên Minh bọn hắn bóng dáng, thần sắc cũng bối rối, trong lòng cũng càng ngày càng bất an. A! Đột nhiên, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả tòa hoa phủ. Hoa Thiên Minh sắc mặt biến đổi lớn, cái này thanh âm hắn quá cực kỳ quen thuộc. Thiếu phi. Hoa Thiên Bảo trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hướng về Hoa Thiếu Phi vị trí gian phòng mà đến. Cũng ngay tại 10 cái hô hấp trước, Hoa Thiếu Phi đang ngồi ở trước bàn ăn, điên cuồng nuốt ăn lấy mỹ thực. Cái này hơn 20 ngày đến nay, hắn đã trải qua gầy không thành nhân dạng. Cùng lúc trước hăng hái so sánh, hiện tại nhìn qua liền một tên ăn mày đều không bằng, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Vì đem thân thể bù lại, Hoa Thiếu Phi gọi người đã nướng chín vài đầu hồn thú, ăn gọi là một thỏa mãn chảy mỡ cực kỳ thống khoái. Nhưng mà ăn ăn, hắn đột nhiên phát hiện bản thân thân thể vậy mà bắt đầu bành trướng, chẳng lẽ hồn thú hiệu quả tốt như vậy? Chỉ là, rất nhanh hắn liền phát hiện có chút không thích hợp. Cái này thân thể bành trướng cũng quá nhanh, mấy hơi thở liền khôi phục như cũ bộ dáng. Thế nhưng là, bành trướng thân thể căn bản không có đình chỉ xu thế, Hoa Thiếu Phi mới phát hiện bản thân thân thể căn bản không nghe sai khiến, hồn hải bên trong hồn lực bắt đầu loạn xạ, xông thẳng kinh mạch tứ phương mà đến. Hoa Thiếu Phi cảm giác bản thân tựa như muốn nổ tung. Hồn lực đánh thẳng vào kinh mạch, nhường hắn rốt cuộc chịu đựng không được ở, phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Thiếu phi, ngươi làm sao? Hoa Thiên Bảo chạy tới Hoa Thiếu Phi gian phòng, nhìn thấy Hoa Thiếu Phi bộ dáng, một mặt kinh hãi. Hoa Thiếu Phi mập mạp giống như một sắp no bảo viên cầu, quanh thân bàng bạc hồn lực phong bảo gào thét. Hắn rõ ràng chỉ là chiến vương cảnh đỉnh phong, lại tản ra chiến hoàng cảnh khí tức. Bất quá, Hoa Thiên Bảo có thể không cho rằng Hoa Thiếu Phi là chuẩn bị đột phá, ngược lại hắn trong lòng càng ngày càng bất an. Cha, cứu ta, cứu ta. Hoa Thiếu Phi trong mắt đều là vẻ cầu khẩn, đưa tay phải ra muốn bắt hắn lại phụ thân. Oanh! Hoa Thiên Bảo vừa mới chuẩn bị đi qua. Một tiếng đáng sợ tiếng nổ vang vang lên tại Hoa Thiên Bảo kinh hãi ánh mắt bên trong, Hoa Thiếu Phi trực tiếp nổ tung. Cả tòa phòng ốt đều hóa thành tro tàn, Hoa gia người không biết vì sao đuổi tới, lại là nhìn thấy toàn thân chật vật Hoa Thiên Bảo từ trong phế tích đứng dậy, toàn thân tại kịch liệt run rẩy. Huyền! Hoàng! Hoa Thiên Bảo ngửa mặt lên trời gào thét, đáng sợ lửa giận cùng sát khí xen lẫn. Dọa đến Hoa gia đám người bực mình chẳng dám nói ra. Hoa Thiên Bảo hai mắt vằn vện tia máu, cuồn cuộn hồn lực bành trướng, như là mãnh liệt giang hà, tận mắt nhìn xem bản thân nhi tử nổ chết, nhưng lại không thể làm gì, cái này khiến Hoa Thiên Bảo như thế nào không phẫn nộ. Mà hết thảy này đều là bởi vì Huyền Hoàng, cho dù là Tiêu Phàm cũng không có đưa Hoa Thiếu Phi vào chỗ chết. Nhưng là Huyền Hoàng lại giết chết Hoa Thiếu Phi, Hoa Thiên Bảo tự nhiên hận lên Huyền Hoàng. Hoa gia tam trưởng lão cùng Hoa Thiên Minh lâu như vậy còn chưa có trở lại, Hoa Thiên Bảo không cần nghĩ cũng biết rõ kết quả, khóe mắt nói hai chấm. Tiêu Phàm phải chết, Huyền Hoàng phải chết, Long Vũ cũng phải chết. Dám giết ta Hoa gia người, ta sẽ nhường các ngươi hối hận đi tới trên đời này. Gia chủ! Làm sao? Hoa gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão chạy tới. Thiếu phi chết, ta muốn báo thù cho thiếu phi trước từ Long gia bắt đầu. Hoa Thiên Bảo giống như điên cuồng, đã trải qua không tiếc bất cứ giá nào. Một phương diện khác, Tiêu Phàm nhường U Linh chiến hồn thôn phệ Hoa Thiên Minh bát phẩm chiến hồn huyết hoàng phong liền hướng lấy huyết lâu cứ điểm tiến đến. Trên đường, Tiêu Phàm thay đổi một bộ áo bào đen, mang lên mặt nạ màu đen, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh hai chấm. Hoa Thiên bảo, ngươi có thể chớ có trách ta để ngươi đoạn tử tuyệt tôn, là các ngươi hai cha con muốn giết ta trước đây, đã cho các ngươi rất nhiều lần cơ hội các ngươi không được trân quý, chỉ muốn làm cho ta vào chỗ chết. Tiêu Phàm đã trải qua có thể tưởng tượng Hoa Thiếu Phi tự bảo tình hình, Hoa gia nhất định sẽ khắp nơi tìm kiếm hắn. Huyện Hoàng người này căn bản không tồn tại, tự nhiên không cần lo lắng, chỉ có Tiêu Phàm. Thân phận Tiêu Phàm có chút bận tâm, lấy Hoa gia thực lực, ứng phó Tiêu gia nói, hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Ta cuối cùng là đi theo Long Vũ rời đi, Hoa gia sẽ không đối phó Long Vũ a. Tiêu Phàm cau mày một, tự an ủi mình hai chấm. Hoa gia hẳn là không sao mà to gan như vậy, Long Vũ dù sao cũng là công chúa. Hô! Đột nhiên Tiêu Phàm dừng lại, một đầu ghi vào phía dưới đen kịt núi rừng bên trong trong bàn tay, trong tay xuất hiện nguyên một đám tiểu mộc nhân, lấy ra tiểu mộc nhân trên cổ hồn giới, sau đó lại đem tiểu mộc nhân thu hồi đến. Những cái này tiểu mộc nhân chính là hồn điêu, căn bản sẽ không lưu lại bất luận cái gì hồn lực khí tức, Hoa gia người tự nhiên tra không được. Dù là Hoa Thiên bảo tại chỗ dùng hồn lực càn quét, cũng không có khả năng phát hiện tiểu mộc nhân tồn tại, đây cũng là Tiêu Phàm lớn mật như thế, không sợ Hoa gia người phát hiện nguyên nhân. Hoa gia nội tình nên bất phàm, nhìn xem có cái gì tốt đồ vật. Tiêu Phàm mở ra một mai lại một mai hồn giới, trên mặt tràn đầy không ít tiếu dung. Hơn 15 vạn khối cực phẩm hồn thạch tí tí, cái này có thể là đồ tốt. Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu, lấy hắn bây giờ tầm mắt, bình thường đồ vật tự nhiên chứng mắt mắt. Không thể không nói, Hoa gia nội tình thật đúng là đáng sợ, liền cái này 15 vạn cực phẩm hồn thạch. Tại một đám đế triều bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù trên lý luận chỉ tương đương với 1.500 vạn thượng phẩm hồn thạch, nhưng là căn bản không ai nguyện ý dùng cực phẩm hồn thạch đi hối đoái, đừng nói gấp trăm lần, dù là 1.000 lần đoán chừng cũng không nguyện ý. Bởi vì chiến đế cảnh cường giả tu luyện, liền cần cực phẩm hồn thạch. Nhìn thấy hồn giới bên trong bảo bối, Tiêu Phàm nhỏ trái tim phù phù phù phù nhảy không ngừng, hắn đại khái chỉnh lý một trừ cực phẩm hồn thạch bên ngoài còn có 6.300 vạn thượng phẩm hồn thạch, 13 ước trung phẩm hồn thạch. Bát phẩm linh dược 5 cây, thất phẩm linh dược 39 gốc, lục phẩm linh dược 237 gốc, ngũ phẩm phía dưới linh dược. Càng là đếm không đến trồng chất như núi, Tiêu Phàm đều lười nhắc nhiều nhìn một chút. Trừ linh dược bên ngoài còn có không ít hồn binh, phẩm giai cao nhất là một chuôi thất phẩm đỉnh giai bảo kiếm. Bất quá Tiêu Phàm căn bản không định dùng, có tu la kiếm cùng đồ lục đao, Tiêu Phàm đã trải qua 10 phần. Không hổ là đại gia tộc, những cái này linh dược cùng hồn thạch đầy đủ Tiêu gia phát triển trên trăm năm. Lần sau trở về, đem những đồ vật này đều đưa trở về. Tiêu Phàm thầm nghĩ. Sau đó đem 5 cây bát phẩm linh dược cùng 39 gốc thất phẩm linh dược đơn độc lấy ra, Tiêu ra trong bảo khố, cũng liền những cái này đồ vật vào Tiêu Phàm pháp nhãn. Hơi chỉnh lý một, Tiêu Phàm đem cái khác đồ vật tất cả đều ném vào mấy mai trong không gian giới chỉ. Nhưng hắn hơi hơi thất vọng là cũng không có cái khác đồ vật nhường đá màu trắng có gì động. A, cái này đồ vật làm sao cũng bị bỏ vào trong bảo khố. Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên rơi vào một chương thổ hoàng sắc quyển da cừu bên trên, mí mắt quyển đã trải qua khô héo, hiển nhiên có không ít tuế nguyệt. Bất quá dù gì là Tiêu Phàm hồn lực vậy mà không có phát hiện nó tồn tại, không khỏi hấp dẫn Tiêu Phàm tâm thần. Xuất ra quyển gia cừu, Tiêu Phàm cẩn thận dò xét hồi lâu, cũng không nhìn ra một như thế về sau, chỉ thấy cái này bên trên vẽ lấy rất nhiều ruộng dị đường vân trung ương có một đạo bạch sắc chớp lóe tựa như lôi điện bình thường. Nhìn xem đạo kia tia chớp màu trắng, Tiêu Phàm có loại quen thuộc cảm giác, nhưng là vô luận như thế nào cũng muốn không đứng dậy. cái này đồ vật trước thu hồi đến, vạn nhất về sau sẽ hữu dụng đâu. Tiêu Phàm ngẫm lại, vẫn là đem quyển gia cừu thu nhập hắn bản thân hồn giới bên trong. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 643. Ồn ào. Huyết lâu cứ điểm vị trí, mọi người đã chạy tới lâu ngày, khoảng cách kỳ hạn chót chỉ có nửa chén trà nhỏ thời gian, huyết yêu nhiêu trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Nếu như Tiêu Phàm vẫn chưa tới đến, vậy coi như mang ý nghĩa hắn thất bại. Thất bại ngược lại cũng không tính là gì, nàng lo lắng hơn Tiêu Phàm ra cái gì ngoài ý muốn, bằng không nói, lấy Tiêu Phàm tính cách, bình thường là sẽ không trễ đến. Đội trưởng, thời gian cũng không còn nhiều lắm, là thời điểm rời đi a. Trong đó một mang theo ruột mặt mũi có tu sĩ nói, người này tên là Ruột La, hắn là cái thứ nhất đến cứ điểm, có thể sống sót, cũng đủ để đại biểu hắn thực lực và thủ đoạn không tầm thường. Để bát đội 35 người tiến vào Long Hoàng Đế Đô, nhưng mà hiện tại thành công đến cứ điểm chỉ có 6 người. Không sai biệt lắm chỉ có 1/6 người sống, có thể nghĩ vòng thứ nhất tỷ lệ đào thải độ cao. Còn chưa tới cuối cùng thời gian. Huyết yêu nhiêu không chút do dự nói, con ngươi băng lãnh nhìn xem Dược La. Cuối cùng nửa chén trà nhỏ thời gian, chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện kỳ tích sao? Dược La mặt coi thường nhìn xem huyết yêu nhiêu, khóe miệng càng là hiện ra một tia cười tà. Nếu như có thể, Tuyệt La rất muốn xốc lên huyết sắc mân côi mặt nạ, thấy rõ ràng dưới mặt nạ gương mặt kia đến cùng dài cái gì bộ dáng. Có thời điểm, liền sẽ có kỳ tích. Đột nhiên, một đạo u lãnh thanh âm đột nhiên từ Tuyệt La sau lưng vang lên, Tuyệt La dọa đến toàn thân một giật mình, không chút do dự đi lên phía trước ra mấy bước. Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi, bao quát để bát đội trưởng, bọn hắn tất cả đều bị người tới giật mình, bởi vì bọn hắn căn bản không phát hiện có người ở thần không biết duyệt không hay tình huống dưới tới gần bọn hắn. Loại này thủ đoạn cũng chỉ có chiến đế mới có thể làm được a. Bất quá, làm bọn hắn thấy rõ ràng người tới lúc, lại là buông lỏng một hơi, để bát đội trưởng trong mắt lóe qua vẻ kinh dị. Hắn vốn cho là hắn cái kia tiểu tổ, nên toàn quân bị diệt, thật không nghĩ đến còn có một sống sót. U Linh! Huyết yêu nhiêu nhìn thấy người tới, bước liên tục nhẹ nhàng, khó nén trong lòng vui mừng. Người tới dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm, lấy hắn hiện tại thực lực, cho dù để bát đội trưởng cũng hoàn toàn có thể không nhìn, chỉ là hắn một mực áp chế tu vi mà thôi. Nếu như bỏ mặt đột phá nói, đã trải qua có thể đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong, nhất cử trở thành hoàng phủ chiến hoàng. Giả thần giả phượng. Phượng La lạnh rên một tiếng, bị Tiêu Phàm giật mình, hắn trong lòng rất khó chịu, lại gặp được huyết yêu nhiêu hướng đi Tiêu Phàm trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, lão tử mới là cái thứ nhất thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Tiêu Phàm không để ý đến Phượng La. Hướng về phía huyết yêu nhiêu cười nhạt một tiếng. Gặp Tiêu Phàm không nhìn bản thân, Tuyệt La ánh mắt biến vô cùng băng lãnh. Hắn nghiễm nhiên quên, lại đến lúc trên đường Tiêu Phàm cũng từng giết một khiêu khích người. Chờ đợi nửa ngày, lại cũng không có người tới đây. Bát đội trưởng nhìn xem đám người nói ra hai chấm. Vòng thứ nhất đến đây là kết thúc, theo ta đi. Chờ chút. Đúng lúc này, nơi xa một đạo tiếng hét lớn vang lên, ngay sau đó, một đạo hắc ảnh lướt qua hư không đột nhiên xuất hiện ở bọn hắn chỗ đứng địa phương. Đám người nhìn về phía người tới, người này mang theo một khuôn mặt tươi cười mặt nạ, trên người nhiều chỗ vết kiếm, máu tươi thẩm thấu y phục, hiển nhiên thủ bị thương rất nặng. Đội trưởng, ta không tới chậm a. Khuôn mặt tươi cười mặt nạ nam nói ra. Bát đội trưởng vừa mới bắt đầu nói chuyện, đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức từ đằng xa gào thét mà tới, chỉ một thoáng tầm 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở không trung, lạnh như băng nhìn chằm chằm bọn hắn. Ngươi dám đem địch nhân mang đến cứ điểm. Bát đội trưởng con ngươi trong nháy mắt biến vô cùng băng lãnh trong bàn tay, một bàn tay hướng về khuôn mặt tươi cười mặt nạ nam đánh tới. Không phải. Khuôn mặt tươi cười mặt nạ nam lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng mà bát đội trưởng tay lại không có mảy may dừng lại, hung hăng đắp lên hắn trên đỉnh đầu. Oanh một tiếng, đầu nổ tung, hóa thành cuồn cuộn huyết vụ tràn ngập tại hư không. Đám người trong lòng lạnh lẽo, bát đội trưởng xuất thủ thật đúng là không phải bình thường quyết đoán, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đây chính là sát vương thí luyện quy củ. Ai đem địch nhân mang đến cứ điểm cũng sẽ bị vô tình gạt bỏ. Bát đội trưởng thần sắc cứng lại, ngẩng đầu nhìn về phía không trung tầm 10 người, đây là người ăn mặc Long Hoàng Đế Đô Chiến Hồn Học Viện chiến bào, rất hiển nhiên là Chiến Hồn Học Viện một chút đạo sư. Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng không khỏi thầm mắng, khuôn mặt tươi cười mặt nạ nam bọn hắn cũng đủ quá xui xẻo, mang theo bọn hắn rời đi người kia cũng đủ hung ác, vậy mà đi Chiến Hồn Học Viện khiêu khích, đây không phải muốn chết sao? Nói theo một ý nghĩa nào đó, Long Hoàng Đế Đô, nguy hiểm nhất địa phương kỳ thật không phải đế cung, mà là Chiến Hồn Học Viện. Chẳng biết tại sao Tiêu Phàm trong lòng có chút may mắn. May mắn bản thân chỉ là bị đưa vào đế cung bên trong, lúc này mới may mắn sống sót. Nếu như bị đưa vào Chiến Hồn Học Viện, vậy coi như càng thêm nguy hiểm. Đây chính là các ngươi cứ điểm, cũng tốt, nếu tìm tới cũng không cần phải đi. Phía trên 10 người cầm đầu là một nam tử trung niên, người này trên người phát ra khí tức thập phần cường đại. So Hoa Thiên Minh thậm chí Hoa Gia Tam Trưởng Lão còn muốn cường đại hơn nhiều. Hoàng Phủ Chiến Hoàng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cái này nam tử trung niên cho hắn một loại lần thứ nhất nhìn thấy hỏa hoàng cảm giác, rất mạnh. Các hạ không khỏi khẩu khí cũng quá lớn. Bát đội trưởng thản nhiên nói, bất quá hắn trong lòng cũng có chút ngưng trọng. Hắn tự thân thực lực không kém. Nhưng đối phương cũng không yếu hơn hắn, thật muốn một trận chiến, hưu chết vào tay ai còn không biết đâu. Đội trưởng, là hắn, nhất định là hắn đem những người này mang đến. Đột nhiên, Tuyệt La phẫn nộ chỉ Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm cau mày một băng lãnh con ngươi nhìn xem Tuyệt La, tiểu tử này, thật đúng là cùng bản thân không xong chưa. Chiến Hồn Học Viện người. Nhìn thấy Tiêu Phàm nội bộ bọn họ chó cắn chó, cũng dứt khoát không vội, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Là ngươi đem bọn hắn mang tới là đi, còn không thừa nhận. Tuyệt La vẫn như cũ không muốn buông tha Tiêu Phàm. Ngươi nói cái gì, U Linh đã sớm đến, tại sao có thể là hắn mang đến? Có lẽ là ngươi đem bọn hắn mang đến đâu? Huyết Yêu Nhiêu tự nhiên cái thứ nhất đứng ra giữ gìn Tiêu Phàm. Đánh sắm, lão tử cái thứ nhất đến nơi này, tại sao có thể là ta? Tuyệt La giận dữ hét, một cỗ cường đại khí thế lao thẳng tới Huyết Yêu Nhiêu mà đến. Ngươi không tin có thể hỏi một chút bọn hắn, rốt cuộc là ai mang bọn hắn đến nơi này? Mặt khác bốn người ngậm miệng không nói, thật sự là Tuyệt La thực lực quá mạnh, chiến hoàng cảnh đỉnh phong, không phải bọn hắn có thể địch. Bát đội trưởng thần sắc cứng lại, tại Tuyệt La cùng Tiêu Phàm trên người quét mắt một vòng, cũng không nói gì, dù sao Tuyệt La thực lực bày ở vậy, Tuyệt La muốn làm khó Tiêu Phàm, cho dù hắn cũng ngăn cản không được. Nhưng mà, đúng lúc này, ồn ào. Một tiếng quát nhẹ vang lên, chỉ thấy một mực bình tĩnh không nói Tiêu Phàm đột nhiên động, hắn trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm, một đạo hàn mang lóe qua, Tuyệt La bỗng chừng lớn hai mắt. Phốc! Một tiếng vang giòn, Tuyệt La thân thể trực tiếp từ trung ương một phân thành hai, máu tươi nổ bắn ra, ngũ tạng lục phủ vẩy một chỗ. Bất thình lình một màn, nhường ở đây tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Tuyệt La thế nhưng là chiến hoàng đỉnh phong a, lại bị một chiến hoàng cảnh trung kỳ tiểu tử cho một kiếm làm thịt. Mặc dù có đánh lén hiểm nghi, nhưng là tốc độ kia, kiếm mang kia, cho dù bát đội trưởng cùng nam tử trung niên đều cảm giác tê cả da đầu, lại càng không cần phải nói những người khác. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh cầm trong tay Tu La kiếm chậm rãi đạp không mà lên, về phần Tuyệt La thi thể. Hắn liền nhìn đều không nhìn một chút. Lão tử không muốn cùng tranh chấp, ngươi thật đúng là coi là sợ ngươi. Đáng tiếc, chờ ngươi chết thời điểm đã trễ. Nếu nói là ta mang đến, vậy liền giao cho ta xử lý à. Tiêu Phàm bình tĩnh mở miệng, trường kiếm chỉ đối diện 10 người nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 644. Vòng thứ hai. Đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị xuất thủ, chiến hồn học viện nam tử trung niên hét lớn một tiếng, không chút do dự xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Chín người khác nơi nào còn dám lưu đến, vừa mới Tiêu Phàm một kiếm, thế nhưng là dọa đến bọn hắn vãi cả linh hồn. Mấy hơi thở, chiến hồn học viện 10 người liền không thấy tăm hơi, chỉ có Tiêu Phàm một người cầm kiếm đứng ở không trung. Tiêu Phàm cũng không có truy sát, hắn cùng với chiến hồn học viện những người này không oán không cừu, không tất muốn giết bọn hắn. Nhìn đến, bọn hắn không phải ta mang đến. Tiêu Phàm thản nhiên nói, một tiếng tu la kiếm vào vỏ, Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở bát đội trưởng đám người bên người. Đám người cũng bị Tiêu Phàm khí thế cho chấn kinh đến, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, đám người khóe miệng giật một. Bọn hắn đương nhiên không phải ngươi mang tới, nếu như dám theo lấy ngươi cái này cái giết thần thoại, bọn hắn đoán chừng sớm đã một mệnh ô hô. Đi thôi. Bát đội trưởng hít sâu một, thật sâu nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, liền hướng lấy chân trời vọt tới. Về phần Dụ La chết, đám người không nhắc tới một lời, coi như Dụ La chết ở Long Hoàng Đế Đô bên trong. Dù sao, Tiêu Phàm vừa mới triển lộ thực lực, liền bát đội trưởng cũng không nguyện ý đắc tội, những người khác tự nhiên không nguyện ý đắc tội Tiêu Phàm. Một đường không nói gì, không sai biệt lắm 2 ngày sau đó, Tiêu Phàm một nhóm xuất hiện ở một mảnh rồng lớn sơn mạch trước, bát đội trưởng không có mở khẩu, ai cũng không dám nói chuyện. Bọn hắn không biết là, bát đội trưởng sở dĩ không dám nói chuyện, cũng là sợ Tiêu Phàm tôn này sát thần. Hồi lâu, đám người rốt cuộc tại một mảnh u sâm hẻm núi trước dừng lại, hẻm núi hai bên là cao vút trong mây vách đá. Không thể nhìn thấy phần cuối. Phía trước, một trận băng lãnh hàn phong thổi phật, giống như một chuôi chuôi lưới đao cắt đứt tại trên mặt, thập phần đau nhói. Đến, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, các ngươi đi vào đi. Bát đội trưởng như chút được gánh nặng, một lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa. Đám người một trận cổ quái, bát đội trưởng làm sao đột nhiên liền biến mất đâu. Sau một khắc, đột nhiên lại có lần lượt từng bóng người xuất hiện ở hẻm núi trước, ngay sau đó, dẫn đội trưởng bàn giao một câu liền biến mất không thấy gì nữa. Đây không phải để bắt đội sao? Vậy mà mới thông qua 6 cái. Thực sự là một nhóm đồ bỏ đi. Có người cười lạnh nhìn Tiêu Phàm bọn hắn liếc mắt, liền trực tiếp hướng hẻm núi chỗ sâu đi đến. Tiêu Phàm cùng Huyết Yêu Nhiêu sắc mặt coi như bình tĩnh, bất quá mặt khác 4 người lại con ngươi hiện ra lãnh quang, thiếu chút nữa thì không nhìn xuống động thủ. Đi thôi, vòng thứ 2 nhiệm vụ ở bên trong. Huyết Yêu Nhiêu nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, nói ra. Tiêu Phàm gật gật đầu, đi theo Huyết Yêu Nhiêu hướng bên trong hạp cốc đi đến, hắn trong lòng hết sức tò mò, vòng thứ 2 không phải ám sát nhiệm vụ à? Làm sao sẽ tới cái này hẻm núi đâu? Huyết Yêu Nhiêu tựa như nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, chậm chạp nói 2 chấm. Cửa thứ 2, ám sát, kỳ thật ám sát là hồn thú, mà không phải nhân loại, cái này bên trong hạp cốc chính là huyết lâu bồi dưỡng hồn thú một căn cứ. Hồn thú? Tiêu Phàm thập phần ngoài ý muốn, lần trước hắn nghe Huyết Yêu Nhiêu nói vòng thứ 2 là ám sát. Hắn còn tưởng rằng là nhân loại đâu. Nếu như sát vương thí luyện ám sát mục tiêu là nhân loại, đoán chừng tam đại sát thủ tổ chức cũng đã sớm sẽ không tồn tại. Huyết Yêu Nhiêu tức giận nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, hắn ngay từ đầu xác thực là cho là như thế, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Nếu như tam đại sát thủ tổ chức đại quy mô ám sát nhân loại tu sĩ, đoán chừng sớm đã bị cái khác tu sĩ thảo phạt. Cho dù tam đại sát thủ tổ chức cũng không dám bốc lên thiên hạ to lớn không được tuân. cái này hồn thú căn cứ lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm cao mày một hỏi. Hồn thú căn cứ chính là cho sát thủ dùng để tu luyện dùng, trong này hồn thú mạnh yếu không đồng nhất, phẩm giai không đồng nhất, thích hợp đủ loại tu vi người thí luyện. Huyết yêu nhiêu giải thích nói. Chẳng lẽ là huyết lâu cố ý đem hồn thú giam giữ ở chỗ này vừa? Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Ngươi suy nghĩ nhiều, cái này hẻm núi chỉ là một nhập khẩu mà thôi, bên trong hồn thú đại bộ phận đều là hoang dại, dãy núi này kỳ thật thuộc về hồn thú sơn mạch chỗ sâu, chỉ cần cái này bên trong hồn thú tương đối cường đại, bình thường không nhân loại tu sĩ dám tùy tiện bước vào nơi này mà thôi. Huyết yêu nhiêu cười nói. Đương nhiên, những người khác coi như đi tới nơi này cũng sẽ bị huyết lâu người xử lý, bởi vì nơi này hồn thú không thể bị người trắng trợn tàn sát. Huyết yêu nhiêu lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm gật gật đầu, lộ ra vẻ đăm chiêu, trong lòng hướng về phía vòng thứ hai cũng càng ngày càng mong đợi. Bất chi bất giác, hai người xuyên qua hẻm núi, một mảnh rộng lớn sơn mạch khắc sâu vào bọn hắn tầm mắt. Nồng đậm sinh cơ, mới mẻ không khí, nhường Tiêu Phàm cũng nhìn không được nhiều hút mấy cái. Cách đó không xa, có một cũng không tính quá lớn bình đài, dùng nham thạch xây thành, phía trên đã trải qua đứng đầy bóng người. Tiêu Phàm cùng huyết yêu nhiêu nhìn nhau, lách mình hướng về trên bình đài bay đi, hắn con ngươi nhìn về phía tứ phương trong đám người tìm kiếm Phong Lang cùng ảnh Phong bóng dáng. Huyết lâu tham gia vòng thứ nhất thí luyện không sai biệt lắm có hơn 300 người, nhưng mà thông qua người, lại ít đáng thương, huyết lâu đội 9 nhân mã tất cả đều đến kỳ, cũng vẹn vẹn chỉ có 100 người không đến. Tiêu Phàm bọn hắn một đội này là ít nhất, chỉ có 6 người, nhiều đội ngũ có 11-12 người, tổng thể tới nói tỷ lệ đào thải vẫn còn rất cao. Bởi vậy, Tiêu Phàm liếc mắt ngay tại trong đám người tìm tới hai đạo quen thuộc thân ảnh, trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra tiếu dung, hướng về phía hai cái phương hướng hơi hơi gật đầu, hai người dĩ nhiên chính là Ảnh Phong cùng Phong Lang. Nguyên bản Tiêu Phàm không lo lắng hai người an nguy, nhưng mà hắn bản thân kinh lịch nhiều như vậy sự tình cũng sợ Ảnh Phong cùng Phong Lang hai người xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vòng thứ nhất thí luyện kết thúc mỹ mãn, hiện tại, vòng thứ hai thí luyện bắt đầu. Đột nhiên, một đạo hùng hậu thanh âm vang lên. Chỉ thấy một đeo mặt nạ nam tử cao lớn xuất hiện ở bình đài nhất phía trước, đưa tay vung lên tại hắn trước người đột nhiên thêm ra 5 tấm cái bàn, trên mặt bàn trưng bày 5 cái chiếc hộp màu đen. Hộp phía trên còn quấn một đạo huyền diệu vầng sáng, liền hồn lực đều không thể thẩm thấu. Ngừng lại, nam tử trung niên tiếp tục nói hai chấm, cái này 5 cái trong hộp, là vòng thứ hai thí luyện nhiệm vụ tổng cộng chia làm ngũ tinh, cái thứ nhất trong hộp trang là nhất tinh nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể một điểm tích lũy, cái thứ hai trong hộp trang là nhị tinh nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể 3 cái điểm tích lũy. Cứ thế mà suy ra, cái thứ ba, cái thứ tư cùng cái thứ năm trong hộp trang theo thứ tự là tam tinh, tứ tinh cùng ngũ tinh nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ phân biệt có thể 8 phần, 20 điểm cùng 50 điểm. Đồng thời, mỗi người có thể ngẫu nhiên rút ra 3 cái nhiệm vụ, nhưng là không thể vì cùng tinh nhiệm vụ tổng điểm tích lũy phía trước 5% 10 người, có thể tiến vào vòng thứ ba. Nghe minh bạch không có. Có vấn đề gì bây giờ có thể đặt câu hỏi, nhiệm vụ bắt đầu về sau, sinh tử chớ luận. Trưởng lão cùng nhất tinh nhiệm vụ, có thể hay không giống nhau? Có người mở miệng nói, đám người cũng lộ ra vẻ tò mò, vấn đề này hỏi vẫn có trình độ. Nếu như hai người rút ra đến cùng một nhiệm vụ, há không phải muốn cướp đoạt, sẽ... Nhiệm vụ vật dụng tại trên tay người nào coi như ai hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia nam tử trung niên gật gật đầu nói. Đám người nghe vậy thần sắc cứng lại. Nếu như là quy củ như vậy tham gia thí luyện người cũng có khả năng bởi vì cùng một nhiệm vụ mà tàn sát lẫn nhau a. Đúng quên nói cho các ngươi, bởi vì Nam vực tam đại sát thủ tổ chức cùng tồn tại cho nên vòng thứ hai thí luyện không chỉ ta Huyết Lâu ở chỗ này tiến hành, La Sinh Môn cùng Diêm La Phủ cũng ở chỗ này, bọn hắn từ mặt khác nhập khẩu tiến vào. Nam tử trung niên lại bổ sung một câu. Cái gì? Đám người nghe vậy, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 645. Ba cái nhiệm vụ. Đám người sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đây là vòng thứ hai liền muốn gặp gỡ Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn tiết tấu A, kể từ đó cạnh tranh cũng liền càng lớn. Tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong thậm chí còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trưởng lão chiến vương cảnh cùng chiến hoàng cảnh đồng thời nhận lấy nhất tinh nhiệm vụ, có phải hay không đối chiến vương cảnh không công bằng A? Đám người lại có người mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người chiến vương cảnh tu sĩ lập tức đứng ra, bọn hắn từng cách đều là chiến vương cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng là, cho dù hoàng phủ chiến vương cũng vô pháp cùng chiến hoàng cảnh so sánh á. Các ngươi rút ra nhiệm vụ trên thẻ, sẽ có đối ứng cảnh giới nhiệm vụ, điểm này không cần các ngươi lo lắng. Nam tử trung niên trưởng lão hơi không kiên nhẫn nói ra. Nghe vậy, một đám chiến vương cảnh buông lỏng một hơi, bọn hắn nhiệm vụ nếu là cùng chiến hoàng cảnh đỉnh phong một dạng, lại là tinh cấp nhiệm vụ, bọn hắn khẳng định sẽ không đi lựa chọn sử dụng. Đến bên này đăng ký cảnh giới cùng danh hiệu, lại rút ra nhiệm vụ, lần này thí luyện thời gian, một tháng. Nam tử trung niên còn nói thêm. Đám người xếp thành mấy đội, rất nhanh liền đến phiên Tiêu Phàm. Danh hiệu thực lực, phóng thích ngươi hồn lực khí tức. Đăng ký nhân viên liếc Tiêu Phàm liếc mắt, nói. U Linh chiến hoàng trung kỳ. Tiêu Phàm nói ra, đồng thời phóng thích ra hồn lực khí tức. Đăng ký nhân viên gật gật đầu, đem Tiêu Phàm tin tức viết trên giấy. Sau đó Tiêu Phàm liền bắt đầu xếp hàng rút ra thí luyện nhiệm vụ. Tại hắn phía trước có 3-4-10 người. Mỗi người rút ra nhiệm vụ về sau trực tiếp thẳng hướng nơi xa trong cổ lâm kích xạ mà đến. Công tử cẩn thận. Phong Lang rút ra nhiệm vụ về sau đi ngang qua Tiêu Phàm bên người, liền hướng trong rừng bắn nhanh đi. Ngay sau đó Ảnh Phong cùng Huyết Yêu Nhiêu cũng lính nhiệm vụ rời đi. Tiêu Phàm ngược lại cũng không vội, hắn tâm lý thẳng tại ước lượng lấy. Muốn xâm nhập vòng thứ ba, điểm tích lũy nhất định phải xếp vào 50 vị trí đầu. Nhận lấy tinh cấp thấp nhiệm vụ, điểm tích lũy quá ít, đoán chừng rất khó xâm nhập ba lượt. Tinh cấp cao nhân nhiệm vụ, điểm tích lũy ngược lại là không ít, nhưng là tinh cấp càng cao, độ khó cũng càng lớn. Mà chiến hoàng cảnh so với chiến vương cảnh cùng tinh cấp nhiệm vụ cũng nhất định sẽ càng thêm gian nan. Sớm biết rõ, ta liền không muốn đột phá, một mực áp chế ở chiến hoàng cảnh sơ kỳ liền tốt. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Ba cái nhiệm vụ, rút ra về sau không thể thay đổi. Bất chi bất giác, đã trải qua đến phiên Tiêu Phàm, nói chuyện là một gầy gò lão giả, ngữ khí không mặn không nhạt. Tiêu Phàm hít sâu một, trực tiếp lượt qua cái thứ nhất cùng cái thứ hai hộp, đi tới cái thứ ba hộp trước mặt. Đem bàn tay vào trong hộp, khi tay lấy ra lúc trong tay nắm lấy một chương huyết hồng sắc tấm thẻ. Còn chưa kịp nhìn trong tay nhiệm vụ là cái gì, Tiêu Phàm liền hướng lấy cái thứ tư cùng cái thứ năm hộp đi đến, lại lấy ra hai tấm thẻ. Có ý tứ, cái này còn là cái thứ nhất không có nhận lấy nhất tinh cùng nhị tinh nhiệm vụ, cũng là cái thứ nhất nhận lấy ngũ tinh nhiệm vụ. Coi như Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi thời khắc, gầy gò lão giả hơi hơi ngoài ý muốn nói. Tiêu Phàm nghe vậy kém chút lảo đảo một, chẳng lẽ trừ bản thân bên ngoài thực liền không có người nhận lấy ngũ tinh nhiệm vụ sao? Vừa mới hắn một mực tại trầm tư, ngược lại không có chú ý những người khác nhận lấy là cái gì nhiệm vụ. Tính, dù sao vòng thứ hai điểm tích lũy có thể đưa vào vòng thứ ba, vạn nhất vận khí tốt. Hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ đây coi như hoàn thành không được ngũ tinh nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành tam tinh cùng tứ tinh nhiệm vụ cũng mới có thể tiến vào vòng thứ ba. Tiêu Phàm âm thầm an ủi bản thân, sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng về Cổ Lâm Phi bắn đi. Thiên không mây cuốn mây bay, núi rừng bên trong chim thú hót vang. Tiêu Phàm tại núi rừng bên trong cấp tốc ghé qua, rất nhanh liền xâm nhập hơn 10 dặm. Không thể không nói, cái này hồn thú căn cứ thật đúng là không phải bình thường rộng lớn. Trên đường Tiêu Phàm gặp gỡ mấy đầu hồn thú, bất quá đều xảo diệu tránh đi. Trước nhìn xem ba cái nhiệm vụ là cái gì. Tiêu Phàm tại trên một cây đại thụ dừng lại, lấy ra ba tấm thẻ đều là huyết hồng sắc, chỉ là bên trên phân biệt lạc ấm lấy tinh tinh khác biệt. Tam tinh nhiệm vụ bên trên có 3 khỏa tinh tinh, tứ tinh nhiệm vụ có 4 viên, ngũ tinh nhiệm vụ có 5 khỏa tinh tinh. Tiêu Phàm con ngươi đầu tiên rơi vào tam tinh nhiệm vụ trên thẻ, chính diện 3 khỏa tinh tinh phía dưới, phát họa một bộ đơn giản cầu. Mặt trái thì là có 5 cái đánh dấu, dựa theo cảnh giới để phân chia, từ chiến vương đỉnh phong nói chiến hoàng đỉnh phong. Tiêu Phàm trực tiếp lượt qua phía trước hai đầu. Rơi vào đầu thứ ba bên trên viết hai chấm. Chiến hoàng cảnh trung kỳ hai chấm, tại địa đồ bên trong tìm tới thất phẩm linh thảo dạ linh diệp thu hồi một chiếc lá. Nhìn thấy hàng chữ này, Tiêu Phàm có loại chửi mẹ xúc động, đây chính là cái gọi là ám sát nhiệm vụ à, nói xong ám sát đây, làm sao biến thành tìm kiếm linh dược. Hơn nữa còn chỉ cần một chiếc lá. Thất phẩm dạ linh diệp, Tiêu Phàm trên người ngược lại là có, nhưng là đó là phơi khô, khẳng định không phù hợp cái này nhiệm vụ yêu cầu. Hơn nữa, cuối cùng mấy chữ, thu hồi một chiếc lá, cũng không giống bình thường, nhất định là cái này dạ linh diệp trên phiến lá làm cái gì đặc thù xử lý, căn bản không có khả năng để cho người ta gian lận. Huống chi, bản đồ này lớn như vậy, bao dung xung quanh hơn 10 dặm, lại như thế nào đi tìm một gốc linh thảo. Mấu chốt nhất là, Tiêu Phàm liền bản đồ này bên trong chỉ địa phương ở nơi đó hắn đều không rõ ràng, cái này khiến Tiêu Phàm có loại chơi game ship hình cảm giác. Khó trách ba cái nhiệm vụ muốn một tháng thời gian, cái này thật đúng là không phải bình thường khó, hơn nữa. Rất có thể không chỉ ta một người rút đến cái này nhiệm vụ, đến mau chóng tìm tới mảnh này địa đồ mới được. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Sau đó lại lấy ra thẻ 4 sao phiến, tam tinh nhiệm vụ liền đã khó như vậy. Về phần tứ tinh nhiệm vụ, Tiêu Phàm trong lòng sớm đã làm không khỏi có thể hoàn thành dự định. Thẻ 4 sao phiến bên trên chính diện vẫn là một bức tranh cùng tam tinh trên thẻ địa đồ khác biệt. Đồng dạng, Tiêu Phàm con ngươi rơi vào mặt sau hàng thứ 3 chữ trên 2 chấm. Chiến hoàng trung kỳ 2 chấm, tại địa đồ bên trong lấy nửa lượng phong hoàng tương. Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì không một ngụm lão huyết phun ra, phong hoàng tương, đây chính là thất giai phong loại hồn thú chế tạo a, mà phong loại đều là quần cư loại hồn thú, liều mạng lên đến gọi là một khủng bố. Lấy Tiêu Phàm thực lực, đối mặt lục giai phong loại hồn thú, còn có thể liều mạng, nhưng là gặp gỡ thất giai hồn loại, hắn chỉ có chạy trốn phần. Chủ yếu nhất là, phong hoàng tương, thế nhưng là phong hoàng mới có thể hưởng dụng đồ vật, phong hoàng thực lực, làm sao cũng phải là thất giai đỉnh phong a. Tiêu Phàm trong đầu đã trải qua tưởng tượng, mình bị vô số thất giai phong loại hồn thú điên cuồng đuổi theo hình ảnh kia thực sự quá đẹp. Lấy nửa lượng phong hoàng tương, lão tử nguyện ý trừ độc giết một đầu bát giai tiền kỳ hồn thú. Tiêu Phàm cắn răng nói, sau đó thu hồi thẻ 4 sao phiến, lấy ra cuối cùng tấm kia ngũ tinh trên thẻ. Đọc truyện với http trai em cu a tu. Né xuề trái. Tiêu Phàm rốt cuộc minh bạch gầy gò lão giả vì sao sẽ nhìn như vậy đối đãi hắn, tứ tinh nhiệm vụ liền đắc như thế gian nan. Huống chi ngũ tinh đâu. Tuyệt đối đừng rất khó khăn. Tiêu Phàm trong lòng cầu nguyện, gấp nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra, hướng về ngũ tinh trên thẻ nhìn lại. Lóe sáng ngũ tinh khắc sâu vào đầu óc hắn, ngũ tinh phía dưới là một bộ địa đồ. Tiêu Phàm chậm rãi xoay chuyển tấm thẻ, ánh mắt của hắn rất nhanh rơi vào hàng thứ 3 chữ trên 2 chấm. Chiến hoàng trung kỳ 2 chấm tại địa đồ bên trong lấy một đuôi phượng hỏa vũ. T. Nhìn thấy đuôi phượng hỏa vũ bốn chữ này, Tiêu Phàm trực tiếp hít một hơi lãnh khí, trong lòng đem an bài nhiệm vụ nhân tổ tông 18 đời ăn cần thăm hỏi 100 lần. Đuôi phượng hỏa vũ, đây chính là bát phẩm hồn thú đuôi phượng hỏa điểu sinh trưởng ở đỉnh đầu lông vũ A. Hơn nữa chỉ có 3 cây đối đuôi phượng hỏa điểu tới nói, đây là nó nghịch lân, ai đụng người nào chết, cái này có thể so sánh sờ mông cọp muốn gian nan rất nhiều. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế khó chịu, cái này nhiệm vụ, đâu chỉ một khó chứ đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 646. Giả linh diệp manh mối. Nhìn thấy cái này 3 cái nhiệm vụ, Tiêu Phàm có loại muốn tự sát xúc động. Sát vương thí luyện cái này cùng cái gọi là ám sát nhiệm vụ có quan hệ. Huyết yêu nhiêu đã từng nói đủ, vòng thứ 2 thí luyện chủ yếu nhất là ám sát. Cái thứ nhất nhiệm vụ, nghĩ đến được một mảnh dạ linh diệp lá cây tốt à, bình thường linh thảo đều có hồn thú thủ hộ, muốn có được mảnh này lá cây. Xác thực không dễ dàng, bình thường mà nói, muốn giết chết thủ hộ hồn thú mới được, cái này miễn cưỡng xem như cùng ám sát có quan hệ. Nhưng là cái thứ hai nhiệm vụ, đi phong loại hồn thú trong đám lấy nửa lượng phong hoàng tương, cái này đây tính toán là cái gì đâu? Chẳng lẽ lão tử vọt thẳng đi vào, đem một nhóm phong loại hồn thú đều cạn rồi chứ? Đúng nga, châm đối loại này quần cư hồn thú. Ta có thể dùng độc A. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, cái này ngược lại là một biện pháp tốt, bất quá mấu chốt là tìm tới chỗ đó mới được. Về phần cái thứ ba nhiệm vụ, lấy một đuôi phượng hỏa vũ, Tiêu Phàm là không dám tưởng tượng, có thể xem như ngũ tinh nhiệm vụ, đuôi phượng hỏa điểu hẳn là bát giai trung kỳ tu vi. Hắn Tiêu Phàm mặc dù có thể không nhìn chiến đế cảnh phía dưới hồn thú, dù sao hắn liền hoàng phủ chiến hoàng đều có thể giết, nhưng là đối mặt một đầu bát giai trung kỳ hồn thú, Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Dù là hắn đột phá chiến hoàng đỉnh phong trở thành hoàng phủ chiến hoàng, cũng không có khả năng chém giết bát giai trung kỳ hồn thú. Nhìn đến việc này còn được bàn bạc kỹ hơn mới được. Tiêu Phàm có chút im lặng, nhìn xem chân trời. Màn đêm đã trải qua chậm rãi giáng lâm, dứt khoát trực tiếp nằm trên cây bắt đầu nghỉ ngơi. 3 tấm thẻ trên địa đồ đã trải qua in vào Tiêu Phàm trong đầu, còn tốt chiến vương cảnh trở lên tu sĩ có thể ngự không phi hành, bằng không, những chiến vương cảnh đó tu sĩ chính là tìm tới cái này mấy cái địa phương cũng khá là phiền toái. Đêm, rất yên tĩnh, sơn lâm ban đêm thường thường đều là hồn thú thiên hạ. Dãy núi này cũng giống vậy, đại bộ phận tu sĩ ban đêm cũng không dám tại núi rừng bên trong hành tẩu. Bất quá, Tiêu Phàm lại không bao gồm ở bên trong, nghỉ ngơi 2 canh giờ, chính vào nửa đêm, Tiêu Phàm treo lên 12 phần tinh thần, hướng về không trung bay đi. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải đánh đòn phủ đầu, dù sao, có thật nhiều người nhiệm vụ là một dạng. Liền tựa như Tiêu Phàm tam tinh nhiệm vụ. Rất có thể là cái khác chiến hoàng cảnh trung kỳ tam tinh nhiệm vụ, cũng có thể là một chút chiến hoàng cảnh sơ kỳ tứ tinh nhiệm vụ, thậm chí chiến vương cảnh đỉnh phong ngũ tinh nhiệm vụ. Tiêu Phàm không dám đánh cược, mặc dù vòng thứ 2 thí luyện là 1 tháng thời gian, nhưng là có thật nhiều người khẳng định không cần 1 tháng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bay lên không trung, Tiêu Phàm thị lực lờ mờ còn có thể thấy rõ ràng sơn mạch hình dáng, điều này cũng làm cho hắn buông lỏng một hơi. Chuyên cua tôi đốt. Trong đầu thỉnh thoảng hồi tưởng đến 3 bước địa đồ bộ dáng cùng phía dưới địa hình so sánh. Dựa theo hồn thú phân bố đặc điểm, phong loại hồn thú cùng đuôi phượng hỏa điểu nên sẽ không xuất hiện ở cái này bên ngoài. Cho nên cái này bên ngoài nên tối đa cũng liền có thể tìm tới giả linh diệp. Tiêu Phàm trong lòng phân tích. Bất chi bất giác, hoa hơn 1 canh giờ, Tiêu Phàm đã trải qua xâm nhập sơn mạch 5-60 dặm, có thể cảm ứng được mấy cỗ cường đại khí tức. Rất hiển nhiên, đó là tiềm phục tại âm thầm thất giai hồn thú. Tiêu Phàm tận lực thu liếm khí tức, sợ kinh động bọn chúng. Đột nhiên Tiêu Phàm thân thể trầm xuống, trực tiếp hướng về phía dưới núi rừng bên trong rơi xuống, vững vàng rơi vào một gốc cổ thụ trên. Sưu sưu. Mấy tức về sau, một đạo thân ảnh từ Tiêu Phàm vị trí trên không lướt qua, tốc độ cực nhanh. Tiêu Phàm liếc mắt một, từ trên thân người khí tức có thể sơ bộ phán đoán, người này hẳn là chiến hoàng hậu kỳ. Nhất khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, người này tựa như thập phần biết cái này địa phương, cũng không phải là giống hắn bản thân như vậy chẳng có trước mắt được. Người này sẽ không quen thuộc cái này địa phương a. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, lập tức ánh mắt sáng lên. Đúng, tam đại sát thủ tổ chức sát thủ cũng sẽ tu luyện, rất có thể bọn hắn trước đó tới qua dãy núi này. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng vô cùng khó chịu, hắn mặc dù xem như huyết lâu người, nhưng là hắn còn chưa có đi qua huyết lâu căn cứ, tự nhiên không tham gia huyết lâu một chút tu luyện cùng thí luyện. Hắn cùng các tham gia sinh tử đấu trường trăm thắng liên tiếp người cơ bản không có gì khác biệt, đối với tam đại sát thủ tổ chức có quan hệ hết thảy đều thập phần lạ lẫm. Cái này sát vương thí luyện, đối chúng ta những người này không công bằng a. Tiêu Phàm oán thầm, âm thầm thở dài, huyết lâu người quen thuộc địa hình, nhưng là hắn có thể chưa quen thuộc a, còn được từng chút tìm. Chờ hắn tìm tới thời điểm, có lẽ người khác đã đem nhiệm vụ vật dụng cho lấy đi, còn chơi cái sắm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thân hình lói lên, lặng lẽ cùng đi theo. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, phía trước người kia rốt cuộc dừng lại, nhìn xem phía dưới đen kịt đại địa, tự lẩm bẩm hai chấm. Dạ Linh Diệp nên ngay tại dãy núi này. Dạ Linh Diệp. Nghe được cái này mấy chữ, Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, khóe miệng hiện lên một vòng tiếu dung, thầm nghĩ trong lòng hai chấm. Nếu Dạ Linh Diệp tại mảnh này địa vực, vậy liền xem ai phát hiện trước nhất. Một gốc thất phẩm linh thảo khẳng định sẽ có đặc thù sóng linh khí, Tiêu Phàm đối bản thân linh giác vẫn là hết sức tự tin. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thân hình lói lên trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hướng về tùng lâm chỗ sâu bỏ chạy. Chỉ là vừa đi ra mấy bước, không trung đột nhiên lại có mấy đạo thân ảnh lóe qua. Ngay sau đó, một trận mãnh liệt tiếng va chạm vang lên. Đánh lên. Tiêu Phàm ngừng thân hình kinh ngạc nhìn xem không trung, trong hư không có bốn đạo thân ảnh lăn lộn chiến tại cùng một chỗ. Mỗi người đều giống như đêm tối, giống như ố linh thân pháp dược dị, ở trên không va chạm kịch liệt. Mấy tức về sau, tiếng đánh nhau đình chỉ, bốn đạo thân ảnh đứng sừng sững ở hư không. Dạ Linh Diệp có bốn mảnh lá cây, tất cả mọi người là Diêm La phủ người, không cần thiết vì một nhiệm vụ mà kiếm cái ngươi chết ta sống a. Trong đó một hắc y nhân mở miệng. Chính là xem ở cùng là Diêm La phủ người, mới không có đối với ngươi tiếp tục xuất thủ. Một người khác mở miệng, ngữ khí thập phần băng lãnh. Đã như vậy, chúng ta bốn người tạm thời liên minh, gặp gỡ những người khác trước hết giết lại nói. Trước đó người kia còn nói thêm. Bốn người trong nháy mắt ăn ý đạt thành hiệp nghị, sau đó hướng về sơn mạch bên trong rơi xuống. Ngược lại là Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, cái này mấy người làm sao trong nháy mắt liền nhận ra đối phương là Diêm La phủ người đâu. Hồi tưởng lại vừa mới bốn người giao thủ đi qua, Tiêu Phàm mị mị hai mắt nói hai chấm. Hẳn là nắm giữ giống nhau thân pháp chiến kỹ, liền tựa như tuyết lâu đã từng đạp tuyết vô ngân một dạng, đã như vậy, vậy dứt khoát cùng lên bọn hắn, bốn người, dù sao cũng so ta một người tìm được nhanh. Tiêu Phàm thu liếm khí tức, chậm rãi cùng đi theo tại hắn ngoài thân. Hiện lên từng tia sương mù màu đen, u linh chiến hồn vốn liền nắm giữ ẩn tàng khí tức thủ đoạn, điều này cũng làm cho không cần thiết cố ý đi ẩn tàng. Mấy người đi rất chậm, tìm cũng rất cẩn thận, chiến hoàng cảnh tu sĩ, mỗi người hồn lực có thể bao trùm xung quanh mấy trăm trượng, dù là tiến hành thảm thức tìm tòi cũng căn bản hoa không được bao lâu thời gian. Quả nhiên, một lúc lâu sau, bọn hắn rốt cuộc dừng lại, sau đó bốn đạo thân ảnh hướng về một phương hướng hội tụ, bất quá, bốn người lại không có tùy tiện tiến lên. Phát hiện, Tiêu Phàm biết rõ bọn hắn đang lo lắng cái gì, phía trước giữa rừng núi có một cỗ như có như không cường đại khí tức, để cho người ta vô cùng kiêng kỵ. Nếu như Dạ Linh Diệp ngay tại phía trước nói, rất hiển nhiên, phía trước cỗ kia cường đại khí tức hẳn là thủ hộ Dạ Linh Diệp cường đại hồn thú. Xem như chiến hoàng cảnh trung kỳ tam tinh nhiệm vụ, Dạ Linh Diệp thủ hộ hồn thú hẳn là thất giai đỉnh phong tu vi, cái này bốn người, mạnh nhất cũng liền chiến hoàng hậu kỳ, bọn hắn rõ ràng có chút kiêng kỵ, ai cũng không nghĩ cái thứ nhất xông đi lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 647. Cái thứ nhất nhiệm vụ, hoàn thành. Phía trước bốn người bất động, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không ra ngoài, hắn đối bản thân thực lực mặc dù rất tự tin, nhưng là những cái này sát thủ thế nhưng là cực kỳ am hiểu đánh lén cùng ám sát, vạn nhất lao ra từ bản thân phía sau chọc đao, vậy coi như phiền phức. Huống chi Dạ Linh Diệp đang ở trước mắt, hắn cũng không tin cái này bốn người không đồng thủ. Các hạ, ngươi là chiến hoàng hậu kỳ, tử ngươi dẫn sắt rời đi hồn thú như thế nào? Trong đó một người rốt cuộc nhìn không được mở miệng, nhìn về phía gia nhập trễ nhất bọn hắn đồng minh nhân đạo. Ta cảm thấy không sai. Có thể. Mặt khác hai người cũng không chút do dự phụ họa nói. Nhưng bọn hắn ba người ngoài ý muốn là chiến hoàng hậu kỳ tu sĩ không chút do dự đáp ứng, vừa dứt lời, hắn như một trận gió bình thường biến mất. Rống. Mấy tức về sau tùng lâm ở giữa phát ra từng đợt tiếng hét giận dữ, ngay sau đó, một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, phía sau có một đầu quái vật khổng lồ truy đi lên. Bọn hắn còn không thấy rõ ràng quái vật khổng lồ là cái gì, bóng đen kia liền đã biến mất không thấy gì nữa, ba cái hắc y nhân đưa mắt nhìn nhau cảm giác đây cũng quá đơn giản. Tam tinh nhiệm vụ, thế nhưng là tám cái điểm tích lũy a, liền dễ dàng như vậy tới tay. Tìm Dạ Linh Diệp. Trong đó một người để lại một câu nói, liền hướng lấy phía trước phóng đi, mặt khác hai người tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Đây cũng quá thuận lợi a. Tiêu Phàm cau mày một, hắc y nhân chẳng lẽ là đồ đần không thành, bản thân dẫn đi thủ hộ hồn thú, nhường bọn hắn ngồi mát ăn bát vàng. Qua một lúc cái này ba người mang theo Dạ Linh Diệp đi, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Tiêu Phàm rất muốn ẩn núp đi qua, nhưng là theo bản năng, hắn cảm nhận được một cấu nguy hiểm khí tức, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Cái kia chiến hoàng cảnh hậu kỳ sát thủ hành vi quá dữ dội, có thể đột phá đến chiến hoàng cảnh hậu kỳ, hơn nữa xem như sát thủ còn có thể sống đến, hắn ít khẳng định không có vấn đề. Đã như vậy, hắn như thế nào lại chủ động đem thủ hộ hồn thú dẫn sắt rời đi đâu? Dạ Linh Diệp đâu? Chỉ còn lại rễ cây. Đột nhiên gầm lên một tiếng từ phía trước truyền đến, ba cỗ đáng sợ sát khí quét sạch tứ phương, ngay sau đó ba đạo bóng đen phóng lên tận trời cấp tốc hướng về cuối chân trời lao đi. Bị lửa. Tiêu Phàm cũng trợn mắt hốc mồm, nguyên bản hắn coi là chiến hoàng cảnh hậu kỳ sát thủ sẽ trái lại diệt sát ba người, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, hắn đã trải qua mang theo Dạ Linh Diệp chạy. Tiêu Phàm một mực coi mình là chỉ hoàng tước, thật không nghĩ đến bỏ ngựa liền hắn đều lừa gạt. Ai có thể nghĩ đến, người kia cũng dám trực tiếp từ Dạ Linh Diệp thủ hộ hồn thú dưới mắt mang theo đồ vật chạy trốn. Ta đều không có phát hiện Dạ Linh Diệp cụ thể vị trí, người kia có thể phát hiện cũng không đơn giản à. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cũng vội vàng cùng đi lên. U Linh chiến hồn hộ thể, Tiêu Phàm giống như chân chính như U Linh xuyên toa tại cổ thụ đỉnh cùng lá cây hóa làm một thể, người bình thường căn bản phát hiện không được hắn tồn tại. Đột nhiên Tiêu Phàm dừng lại thân thể, nhìn xem đi xa ba đạo thân ảnh cao mày một hai chấm. khí tức đến nơi này đình chỉ, bọn hắn lại bị lừa gạt. Hồng hộp. Đúng lúc này, một cỗ bàng bạc khí tức từ phía dưới trong rừng cây gào thét mà lên. Tiêu Phàm sầm mặt lại, chân đạp lưu quang trích tinh bộ trong nháy mắt xuất hiện ở mấy trượng có hơn, lợi mang lóe lên một rồi biến mất. Tại hắn cách đó không xa, xuất hiện một đạo hắc ảnh. Các hạ cùng ta có chút thời gian a. Bóng đen kia bỗng mở miệng, ngữ khí có chút âm trầm, hẳn là một nam tử. Tiêu Phàm lúc này mới thấy rõ hắn bộ dáng, nam tử này hắn mang theo một rủ mặt mũi có, một đầu tóc đen dày đặc theo chiều gió phất phới, trên người sát khí tràn ngập. Nguyên lai sớm đã bị phát hiện. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, tưởng này mặt nam tử có thể phát hiện hắn, thực lực thật đúng là không phải bình thường đơn giản. Bất quá ngẫm lại Tiêu Phàm cũng liền thoải mái, dù sao, xem như sát thủ, liền cực kỳ an hiểu cách truy tung cùng phản truy tung tích, huống chi đối phương cảnh giới còn cao hơn hắn đâu. Ta chỉ cần một mảnh dạ linh diệp. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nếu như có thể hòa bình giải quyết, hắn tự nhiên không nghĩ xuất thủ. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho sao? Mặt rủ nam tử thản nhiên nói. Tiêu Phàm vẫn như cũ rất lẳng lặng. Tưởng này mặt nam tử mang theo dạ linh diệp chạy, nhất định là không định cùng người khác cộng hưởng. Dù sao, hắn chiến hoàng cảnh hậu kỳ, cái này nhiệm vụ đối với hắn mà nói chỉ là nhị tinh nhiệm vụ, thành công cũng liền ba cái điểm tích lũy. Mà đối với Tiêu Phàm cùng ba cái sát thủ tới nói, lại là tam tinh nhiệm vụ, có thể có được 8 cái điểm tích lũy, mặt rủ nam tử tự nhiên sẽ không cho bọn hắn. Tiêu Phàm tự nhiên đã sớm đoán được điểm này, bất quá hắn vẫn duy trì bình tĩnh, nhích miệng lên một vòng cười lạnh hai chấm. Sẽ không, cho nên ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ tự nguyện cho ra đến, ta chuẩn bị tự mình đến cầm. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Mặt rủ nam tử trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Chiến hoàng cảnh trung kỳ, khẩu khí ngược lại không nhỏ, ngươi biết rõ dạ linh diệp thủ hộ hồn thú hạ tràng sao? Như thế nào? Tiêu Phàm cũng không gấp, đã ngươi muốn theo ta chơi, vậy liền đùa với ngươi chơi a. Chết! Mặt rủ nam tử băng lãnh phun ra một câu, thân hình bỗng tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa. Đã đến Tiêu Phàm một trượng có hơn, một đạo hàn mang xẹt qua Tiêu Phàm tầm mắt, hướng về hắn ngực đâm tới. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được mặt rủ nam tử dưới mặt nạ tấm kia mang theo tàn nhẫn tiếu dung mặt. Hắn nói nhiều như vậy, chỉ là muốn chuyển di bản thân lực chú ý thừa cơ đánh lén mà thôi. Chuyên cua tuổi. Nè. H-T-T-B trai em cua tu. Nè. Xùa trái. Nếu là đổi lại cái khác chiến hoàng trung kỳ, có lẽ thật đúng là nhường hắn thành công. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ là Tiêu Phàm. Bang! Tư không bỗng truyền đến một trận kim loại va chạm thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung. Chẳng biết lúc nào Tiêu Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm, thập phần nhẹ nhõm ngăn trở rủ mặt mũi có nam mũi kiếm. Tiêu Phàm thân ảnh không ngừng hướng hậu phương bay vụt. Mặt rủ nam tử thân thể theo vào, trường kiếm biến ảo, lần nữa đâm ra. Đinh đinh đang đang. Một trận thanh thúy êm tai thanh âm vang lên, hai người nhanh chóng giao thủ, mặt rủ nam tử tất cả công kích, tất cả đều bị Tiêu Phàm ngăn xuống tới. Ngươi là ai? Mặt rủ nam tử rốt cuộc có chút kinh ngạc, hắn liền chiến hoàng đỉnh phong đều có thể giết, nhưng lại không làm gì được một chiến hoàng trung kỳ. Chủ yếu nhất là, đối phương còn không có thi triển ra chân chính thực lực. Huyết lâu u linh. Tiêu Phàm thản nhiên nói, mặc dù mặt rủ nam tử chiêu chiêu chí mạng, nhưng là Tiêu Phàm vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, lính ngộ tam trọng sát ý hắn, cho dù tách ra sát ý, cũng có thể vượt khỏi trần gian, không vì cảm xúc chi phối. Huyết lâu nam vực lúc nào có ngươi cái này dạng cao thủ. Mặt rủ nam tử nghĩ hồi lâu, cũng không nhớ tới U Linh cái tên này, sau đó trầm giọng nói hai chấm. A, ngươi là sinh tử đấu trường bách thắng được nhập trường khoán A. Phải thì như thế nào? Tiêu Phàm cao mày một. Vậy ngươi có thể chết. mặt phượng nam tử đột nhiên đổi tốc độ, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt ra hiện sau lưng Tiêu Phàm, một kiếm đâm xuyên Tiêu Phàm phía sau lưng. Đáng tiếc, mặt phượng nam tử rút về trường kiếm, khiến hắn rất ngạc nhiên là Tiêu Phàm thân ảnh đột nhiên chậm rãi hóa tan, mặt phượng nam tử kêu sợ hãi hai chấm. Tàn ảnh. Phúc phúc. Một đạo huyết sắc lợi nhận từ hắn ngực bắn ra mà ra, máu tươi chảy ra, mặt phượng nam tử toàn thân run rẩy, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng, lại là nhìn thấy một chương che khuất nửa bên khuôn mặt tươi cười, trừ Tiêu Phàm còn có ai. Là đáng tiếc. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trường kiếm nhấc lên, mặt phượng nam tử lập tức bảo tán mà ra, Tiêu Phàm trong tay đột nhiên thêm ra một mai hồn giới. Trong bàn tay, trong tay xuất hiện một gốc bạch sắc linh thảo toàn thân trong suốt, mọc ra bốn mảnh lá cây, tại dạ quang dưới lộ ra cực kỳ yêu diễm, tưởng gì là bốn phía linh khí quay quanh nó mà động. Cái thứ nhất nhiệm vụ liền hoàn thành. Thật đúng là may mắn. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, đây quả thật là vượt qua hắn ngoài ý muốn, lúc này mới một ngày thời gian không đến mà thôi. Hồng hộp. Cũng đúng lúc này trong đêm tối lại có ba đạo lợi gai nhọn đến, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng lãnh quang. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 648. La sinh môn ẩm huyết. Một trận hàn phong thổi qua, Tiêu Phàm thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất, ngay sau đó, ba đạo lợi mang tại hư không va chạm, kích động từng đạo kiếm khí quét sạch tứ phía bát phương. Người đâu? Ba đạo thân ảnh lách mình, nhưng mà cũng đã không gặp Tiêu Phàm bóng dáng. Rất hiển nhiên, là trước đó cùng mặt phượng nam tử hợp tác ba người đi mà quay lại. Lại nhìn thấy Tiêu Phàm cùng mặt phượng nam tử giao chiến, lúc này mới ẩn núp tới. Một khi Tiêu Phàm cùng phượng mặt mũi có một phương thất bại, bọn hắn liền lập tức xuất thủ diệt sát một người khác. Thật không nghĩ đến Tiêu Phàm tốc độ vượt qua bọn hắn tưởng tượng, bọn hắn không biết là Tiêu Phàm đã sớm phát hiện bọn hắn. Dù sao, vừa mới cùng mặt phượng nam tử giao thủ động tính cũng không nhỏ. Không chỉ bọn hắn ba người tới gần, âm thầm còn có sát thủ cùng hồn thú tới gần. Tại các ngươi phía trên đây, đánh lén chơi vui sao? Đột nhiên, một đạo thăm thắm thanh âm từ ba người đỉnh đầu vang lên. Ba người đột nhiên ngẩng đầu, lại là nhìn thấy một bộ áo bào đen Tiêu Phàm ở trên cao nhìn xuống ba người, giống như lại nhìn ba cái sâu kiến con ngươi băng lãnh vô tình. Các hạ được bốn mảnh giả linh diệp thêm ra đến không giá trị, bán cho chúng ta như thế nào? Trong đó một mang theo bạch sắc tinh thể người đeo mặt nạ nói ra, thanh âm có chút mềm mại, nhìn tư thái hẳn là một nữ tử. Không có ý nghĩa sao? Nếu không có ý nghĩa, các ngươi làm sao còn cùng ta muốn? Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường nói. Dạ linh diệp tại hắn trong tay, cái này ba người liền rất có thể bị đào thải, mặc dù vòng thứ hai cùng Diêm La phủ sát thủ tạm thời không phải là đối thủ, nhưng là đến vòng thứ ba, vẫn sẽ đụng tới. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng rõ ràng coi như đào thải cái này ba cái, cũng có mặt khác ba cái bổ sung, bởi vì vòng thứ hai tiến giai là dựa theo tỷ lệ. Đây cũng là Tiêu Phàm nguyện ý cùng ba người đáp lời nguyên nhân, bởi vì cái này ba mảnh giả linh diệp, có lẽ có thể bán tốt giá tiền. 200 vạn thượng phẩm hồn thạch một mảnh, như thế nào? Mặt nạ màu trắng nữ sát thủ nói ra. 500 vạn một mảnh, chắc giá. Tiêu Phàm trực tiếp duỗi ra 5 cái ngón tay. Hắn vốn là cùng Diêm La Phủ có thù, tiểu kim mẫu thân chính là chết ở Diêm La Phủ sát thủ trong tay. Mặc dù người sau lưng là Thánh Thành lôi ra, nhưng là Tiêu Phàm có thể đã sớm liền Diêm La Phủ người đều hận lên. Bằng không nói Tiêu Phàm cũng sẽ không ở Long Hoàng Đế Triều, vì cho huyết yêu nhiêu báo thù, liền đem Diêm La Phủ hơn 60 cái sát thủ toàn diệt. Ngươi cái này là dọa dẫm. Cái kia nữ sát thủ khẽ kêu nói. Dọa dẫm các ngươi lại như thế nào? Hiện tại ta không muốn bán, vừa mới các ngươi đánh lén ta còn không có cùng các ngươi tính sổ sách đây, mỗi người lưu lại một cánh tay, cút ngay. Tiêu Phàm nói trở mặt thì trở nên mặt, căn bản không có bất kỳ cái gì đường xoay sở. Cái này ba người hảo hảo tự phụ, thật sự cho rằng Tiêu Phàm sợ bọn hắn ba người, không dám giết bọn hắn sao? Chiến hoàng cảnh trung kỳ, đừng tưởng rằng may mắn chém giết một chiến hoàng cảnh hậu kỳ, liền tự cho là đúng, mặc kệ ngươi có phải hay không Diêm La phủ người, đều chết định. Cái kia nữ sát thủ trong nháy mắt tách ra đáng sợ sát ý, một lắc mình, liền hướng lấy Tiêu Phàm vọt tới. Xuất thủ quyết đoán tấn mãnh, chớp mắt liền đi tới Tiêu Phàm trước người. Đều thích chơi chiêu này. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo hàn mang đột nhiên từ đằng xa gào thét mà tới. Hàn mang phía sau còn đi theo một đạo hắc ảnh, tốc độ nhanh vô cùng, dù là Tiêu Phàm cũng hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn vừa mới một mực chú ý đến bốn phía tất cả đề phòng bị đánh lén, có thể căn bản không có phát hiện người này tồn tại thẳng đến hắn giờ phút này xuất thủ. Tiêu Phàm chân đạp lưu quang trích tinh bộ, cấp tốc hướng về hậu phương thối lui, nữ sát thủ kiếm cách hắn chỉ có ba thước khoảng cách. Nhưng là đạo kia hàn mang giống như phù quang lược ảnh đến cực nhanh, xông thẳng nữ sát thủ mà đến. Ngươi dám? Mặt khác hai cây sát thủ kêu to, không chút do dự xuất thủ. Nữ sát thủ càng là dọa đến hoa dung thất sắc, muốn rút lui thân rời đi. Đáng tiếc, hắn vẫn như cũ chậm một bước, một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, nữ sát thủ kiếm trong tay quăng ra ngoài. Trên mặt mặt nạ bị phá vỡ, lộ ra một trương trắng bệch mặt, ánh mắt bên trong mang theo vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ. Nàng không nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ chết ở chỗ này. Nàng trên cổ, máu tươi như là suối phun bắn về phía không trung, làm sao che đều không bưng biết được. Vậy mà giết Vô Ưu, ngươi có biết, Vô Ưu huyên trưởng thế nhưng là vô tâm. Cái kia hai cái sát thủ nhìn thấy nữ sát thủ thi thể, vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là kêu Vô Ưu nữ sát thủ lại bị người giết. Giận là bọn hắn hai người cho dù hợp lực cũng không phải vừa mới xuất hiện người kia đối thủ. Tiêu Phàm cũng hơi kinh ngạc, cái này ba cái sát thủ rõ ràng là hướng tự mình tiến tới, vì cái gì sẽ có người chặn ngang một cước, diệt sát bọn họ đâu. Chẳng qua là khi hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa lúc, lại là nhìn thấy một người mặc trường bào màu trắng nam tử, mang theo một phổ thông mặt nạ màu trắng. Mặt nạ màu trắng bên trên có mấy đạo vết máu, cầm trong tay một chuôi huyết sắc trường kiếm. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc không thôi, tham gia sát vương thí luyện người bình thường đều ăn mặc áo bào màu đen để phòng hành động thuận tiện. Người này ngược lại tốt, vậy mà mặc áo bào trắng cũng quá quái dị, không phải bình thường đặc lập độc hành. Cái này hồn lực khí tức làm sao cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Tiêu Phàm cao mày một, ánh mắt đảo qua áo bào trắng nam tử. Chỉ cần là Diêm La phủ người đều phải chết. Áo bào trắng nam tử rốt cuộc mở miệng, ngữ khí thập phần băng lãnh. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi lóe lên, khóe miệng lóe qua một vòng độ cung, thầm nghĩ trong lòng hai chấm. Nguyên lai là ngươi. Ngươi. Trong đó một hắc y nhân còn muốn nói cái gì, nhưng mà áo bào trắng thanh niên tốc độ quá nhanh, hắn vừa mới phun ra một chữ, liền bị nhất kiếm phong hầu. Ngươi là ai? Cuối cùng một người rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn báo ra vô tâm danh hào, người này còn dám giết bọn hắn, nhưng hắn vô cùng sợ hãi. Nhớ kỹ, ta gọi Ẩm Huyết. Áo bào trắng nam tử ngữ khí vẫn như cũ rất băng lãnh, tựa như căn bản không quan tâm cái gọi là vô tâm, hắn ánh mắt bên trong chỉ có sát ý. Chính như hắn nói, Diêm La phủ người ở trước mặt hắn đều phải chết. Ẩm Huyết, ngươi là La Sinh Môn Ẩm Huyết. Người kia dọa đến toàn thân run rẩy, quay người liền hướng nơi xa chạy đi, thật sự là cái tên này quá vang dội. Lần trước bọn hắn ở một tòa đế đô bên trong tiến hành vòng thứ nhất thí luyện, Những đại gia tộc người ngược lại không có giết bọn hắn Diêm La phủ sát thủ, nhưng cuối cùng cũng là bị một cái gọi Ẩm Huyết người giết chết. Diêm La phủ đã trải qua triệt để tức giận, đem Ẩm Huyết đặt vào sổ đen, trừ Ẩm Huyết bên ngoài, một người khác cũng bị Diêm La phủ đặt vào sổ đen, người kia kêu Tiêu Phàm. Phốc! Máu văng tung tóe, người thứ ba cũng ngã xuống đi. Hắn trước khi chết rốt cuộc biết rõ đối phương thực không sợ vô tâm, bởi vì Ẩm Huyết cũng là La Sinh môn thiên tài sát thủ, cùng Diêm La phủ vô tâm là ngang nhau cấp độ thiên tài. Huyết hoa bay tán loạn, áo bào trắng sát thủ trường kiếm vào vỏ, quay người liền hướng về phương xa bay đi, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Mơ thầm có không ít sát thủ thối lui, bọn hắn nghe được Ẩm Huyết hai chữ lúc, tất cả đều dọa đến vãi cả linh hồn, nhất là Diêm La phủ người đâu đối Ẩm Huyết có loại phát ra từ thần hồn sợ hãi. Ẩm Huyết, không sai danh tự, cũng phù hợp ngươi tâm cảnh. Tiêu Phàm khẽ nói, dường như nói mê. Nhưng mà lời này, lại nghe được Ẩm Huyết trong lỗ tai, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt vô cùng băng lãnh, lạnh giọng nói hai chấm. Ngươi biết ta. Có biết hay không lại như thế nào? Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn mặc dù nhận ra Ẩm Huyết, nhưng là Ẩm Huyết cũng không có nhận ra hắn. Ngươi rất mạnh. Ẩm Huyết con ngươi lấp lóe không yên, cuối cùng phun ra một câu, liền cũng không quay đầu lại hướng nơi xa đi. Không phải hắn không muốn giết Tiêu Phàm, mà là hắn cùng với người khác đồng dạng có thể phát giác được Tiêu Phàm chân thực thực lực. Nhưng hắn cảm giác rất nguy hiểm cho nên dứt khoát rời đi. Yên tâm, rất nhanh chúng ta còn sẽ gặp lại. Tiêu Phàm nhìn qua Ẩm Huyết rời đi ánh mắt, hai mắt khẽ híp một. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 649. Bức thoái vị. Tiêu Phàm đứng sừng sững không trung quan sát bốn phía. Hắn phát hiện có mấy cỗ cường đại khí tức đang tại thăm dò hắn, bất quá Tiêu Phàm lơ đễnh. Lính ngộ để tam trọng sát ý hắn, sớm đã không chỉ có chỉ là một sát thủ, giết cùng không giết đều gần như chỉ ở hắn nhất niệm ở giữa. Những người này không có uy hiếp được lợi ích của hắn cùng sinh mệnh, Tiêu Phàm cũng không tất yếu đuổi tận giết tuyệt. Hít sâu một, Tiêu Phàm lách mình tại chỗ biến mất. Hướng về phương xa bắn nhanh đi. Nhìn đến tất cả mọi người liền ban đêm đều không nghỉ ngơi, là ta quá xem thường cái này vòng thứ hai. Tiêu Phàm ở trong rừng không trung nhanh chóng xuyên toa, trong lòng nghĩ thầm. Ta xác thực quên, ban đêm không chỉ là hồn thú thiên hạ, cũng là sát thủ thiên hạ, 8 cái điểm tích lũy tới tay, còn có 2 cái nhiệm vụ, ta cũng muốn mau chóng tìm tới nhiệm vụ mục đích mới được. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến cái thứ nhất tam tinh nhiệm vụ vậy mà như thế tùy tiện hoàn thành, cái này còn một ngày cũng chưa tới, vượt qua hắn tưởng tượng nhanh. Bất quá, Tiêu Phàm lại không có quá nhiều kinh hỉ, hắn được một nhiệm vụ, lại chết 4 người, mà dạng này sự tình khắp nơi đều đang phát sinh. Bọn hắn chỉ có chừng 100 người tiến vào vòng thứ hai, đào thải 50%, có 5% 10 người có thể tiến vào vòng thứ ba, bị đào thải cái này 5% 10 người, lại có bao nhiêu có thể sống sót đâu. Cho dù tiến vào vòng thứ ba, lại có mấy người có thể sống đâu. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận cái này sát thủ thí luyện thật đúng là không phải bình thường tàn khốc, phải biết. Những cái này đều là chiến hoàng cảnh cường giả a. Những chiến vương cảnh đó đỉnh phong, một khi thông qua vòng thứ hai, cũng đều sẽ đột phá chiến hoàng cảnh. May mắn Tiêu Phàm cũng sẽ không cố ý ẩn tàng khí tức trực tiếp ở trên không hoành hành, dù sao hắn tin tưởng lấy hắn bản thân thực lực, người bình thường muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ cần ở trên không mới có thể mau chóng tìm tới còn lại 2 bước trong địa đồ sơn mạch, nếu là trong rừng ghé qua, ai biết rõ sẽ tìm tới năm nào tháng nào. Cũng ngay tại Tiêu Phàm tham gia sát vương thí luyện vòng thứ 2 quá trình bên trong, Đại Long Đế Triều lại phát sinh một kiện đại sự. Đại Long Đế Cung vị trí, hắc ám hư không bên trong bóng người thước tha, trong không khí tràn ngập một cỗ khắc nghiệt khí tức cực kỳ kiềm chế, để cho người ta hô hấp đều có chút khó khăn. Hoa Thiên bảo, ngươi thật đúng là thật lớn mật, dám ngỗ nghịch ta Long gia. Một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Trên một quảng trường, đứng đấy hai đạo thân ảnh, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, tự nhiên sẽ nhận ra trong đó một người, chính là Hoa gia gia chủ Hoa Thiên bảo, mà một người khác, lại là Đại Long đế chủ. Mở miệng nói chuyện, chính là Đại Long đế chủ, tại Đại Long đế chủ sau lưng, lại là Long gia một đám cường giả, Long Vũ, Long Thần, dù là vừa mới phục hồi như cũ Long Tiêu cũng nghiễm nhiên xuất hiện, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện. Đế chủ, không phải ta Hoa gia ngỗ nghịch ngươi Long gia, mà là Hoa mỗ tìm đến đế chủ đòi lại một công đạo. Hoa Thiên bảo không có bất kỳ cái gì e ngại. Xem như Đại Long đế triều cử vô phách gia tộc, Hoa gia tự nhiên có nội tình, cũng không biết chân chính e ngại Long gia, chỉ là không muốn liều cái ngươi chết ta sống mà thôi. Cái gì công đạo? Ngươi muốn chấm đem chấm công chúa giao cho ngươi, liền đây chính là ngươi trong miệng cái gọi là công đạo. Đại Long đế chủ mặt coi thường nói, giọng nói vô cùng có uy nghiêm, trong lúc vô hình phát ra cái này một cỗ cường đại khí thế. Long Vũ liên thủ Huyền Hoàng hãm hại con ta, giết ta Long gia trưởng lão, ta muốn nàng chôn cùng có cái gì không được? Chẳng lẽ chỉ cho ngươi đế tộc bao trùm Đại Long đế triều vạn dân phía trên, không cho phép chúng ta dân chúng lấy lại công đạo? Hoa Thiên bảo nói năng có khí phách. Giống bọn hắn loại này cự vô phách đại gia tộc, bình thường đều không tại triều bên trong làm quan, hơn nữa, phía sau cũng không phải không có chỗ dựa, cho nên căn bản sẽ không cho Long ra mặt mũi. Nghe được Hoa Thiên bảo nói, Đại Long đế chủ nhất thời không biết trả lời như thế nào, bởi vì hắn cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá căng, nhưng Hoa gia cũng dám bức thoái vì cái này đã xúc phạm hắn danh giới cuối cùng. Hoa gia chủ, ngươi nói ta hãm hại con trai của ngươi, ngươi có thể có cái gì chứng cứ? Có bản sự, nhường con trai của ngươi đến cùng ta đối chất a. Long Vũ đột nhiên mở miệng nói, thần sắc không có mảy may e ngại. Ngươi! Hoa Thiên bảo kém chút tức giận phun ra mấy ngụm lão huyết, bản thân nhi tử cũng đã chết, còn thế nào cùng ngươi đối chất? Hắn trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, cái này Long Vũ tuyệt đối là cố ý chọc giận bản thân, hắn trong lòng cũng càng thêm khẳng định, Long Vũ là cùng Huyền Hoàng thông đồng tốt. Làm sao, ngươi không dám đúng không? Vậy ngươi dựa vào cái gì nói ta hãm hại ngươi nhi tử? Long Vũ nói năng có khí phách nói. Cửu muội, Hoa thiếu phi đã chết, hắn làm sao cùng ngươi đối chất? Long Thần sắc mặt tối đen, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. A, nguyên lai là chết a, chính là không có chứng cứ. Long Vũ lơ đĩnh nói, sau đó lại nói hai chấm. Ngươi nói là Huyền Hoàng hại ngươi nhi tử, có bản sự, ngươi đi đem Huyền Hoàng tìm đến cùng ta đối chất a, không sợ nói cho ngươi biết, ta theo Huyền Hoàng căn bản không có giao tình gì. Không có giao tình gì, ngươi sẽ ngày đó cố ý đến ta Hoa gia đem hắn mang đi. Hoa Thiên bảo thiếu chút nữa thì không nhìn xuống một tát chết Long Múa, nhưng là không tới vạn bất đắc dĩ. Hắn vẫn là không muốn cùng Long gia vạch mặt. Đó là bởi vì Huyền Hoàng chữa cho tốt ta đại ca bệnh, lần trước đại ca tỉnh lại thời điểm cố ý để cho ta đi tìm hắn lại nhìn xem, nhưng ta cũng không nghĩ đến hắn đột nhiên liền chạy a. Long Vũ giả bộ như cái gì đều biết rõ bộ dáng. Hoa Thiên bảo tức giận sắc mặt tái nhợt, nhưng là muốn xuất ra chứng cứ gì, hắn thật đúng là không lấy ra được. Đúng, còn có Tiêu Phàm, cái này ngươi dù sao cũng nên nhận biết đi, lần trước chữa cho tốt ngươi bệnh, nhưng hắn lại giết ta Hoa gia trên trăm chiến hoàng cảnh, ngươi còn có nói cái gì nói? Hoa Thiên bảo biết rõ tại Huyền Hoàng về vấn đề không có khả năng làm khó Long Vũ. Nhưng là hắn trong lòng thập phần khẳng định, Long Vũ cùng Huyền Hoàng nhất định nhận biết, Hoa Thiên bảo tự nhiên không có khả năng liền từ bỏ như vậy. Cho nên đành phải tìm mặt khác lấy cớ. Tiêu Phàm ta không biết a, hắn cứu ta cũng là bởi vì hắn tham gia sát vương thí luyện xâm nhập ta cung điện, ta nhưng mà đã nói đến cùng, hắn vẫn là chúng ta địch nhân đâu. Tiêu Phàm trọng thương ta đại ca sự tình là tất cả mọi người biết rõ, ta hiện tại cũng hận không thể giết hắn, lại làm sao có thể biết hắn. Long Vũ thản nhiên nói. Ngươi. Hoa Thiên Bảo nhất thời không biết như thế nào mở miệng, bởi vì Long Vũ nói tới hoàn toàn là thật. Tiêu Phàm thế nhưng là Long gia địch nhân, lại tại sao có thể là Long gia bằng hữu. Hoa gia chủ, ngươi yên tâm, lần sau gặp được Tiêu Phàm, ta thay ngươi Hoa gia báo thù. Long Tiêu hết sức trịnh trọng nói ra. Long Vũ kém chút trợn mắt một, trong lòng thầm mắng không thôi. Một bên Long Thần tựa như phát hiện cái gì, trong lòng chậm chạp nói hai chấm. Cửu Muội ngay từ đầu nhìn thấy Huyền Hoàng thái độ liền không giống bình thường, sẽ không thực sự là hắn và Huyền Hoàng thông đồng hãm hại Hoa thiếu phi a. Long Thần trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, đột nhiên ánh mắt sáng lên, trong lòng cả kinh kêu lên hai chấm. Chờ đã, Tiêu Phàm chính là U Linh, đây là sự thật. Hơn nữa còn là một thất phẩm luyện dược sư, Huyền Hoàng lúc đầu nhìn thấy nữ sát thủ không chút do dự xuất thủ cứu giúp, bọn hắn nên nhận biết, hơn nữa Huyền Hoàng cũng là thất phẩm luyện dược sư, nếu như là như vậy mà nói. Tiêu Phàm chính là Huyền Hoàng. Long Thần kém chút kêu sợ hãi đi ra, mặc dù hắn không biết Tiêu Phàm vì sao sẽ biến bộ dáng. Nhưng là hắn tin tưởng thủ đoạn kỳ lạ bất tận Tiêu Phàm, có lẽ thật đúng là khả năng làm đến bước này. Không thể không nói, Long Thần ít không phải bình thường cao, một liền đoán được cái gì. Thay ta Hoa gia báo thù. Hoa Thiên Bảo rốt cuộc mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, phất ốm tay áo một quát lạnh nói hai chấm. Không cần, hôm nay, ngươi Long Vũ giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 650. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 650. Hôm nay, ngươi Long Vũ giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Hoa Thiên Bảo bá đạo thanh âm vang lên, giờ phút này hắn trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, dẫn đầu Hoa ra bức thoái vị. Ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ có thể mang đi Long Vũ. Chỉ muốn từ Long Vũ trong miệng biết rõ Huyền Hoàng cùng Tiêu Phàm hạ lạc. Thế nhưng là hắn phát hiện quả đấm mình giống như đánh vào trên bông, căn bản không có thổ lực cảm giác. Huyền Hoàng cùng Tiêu Phàm đều chẳng biết đi đâu. Hiện tại hắn đành phải từ trên người Long Vũ ra tay. Hắn chỉ có cái này một nhi tử. Bây giờ Hoa thiếu phi đã chết, Hoa Thiên Bảo ngay cả mạng đều thông suốt ra ngoài, dù là cùng Long gia cùng chết, hắn cũng mảy may không sợ. Chấm nếu không giao đâu. Đại Long đế chủ sầm mặt lại, ngữ khí cũng biến thành băng lãnh cường ngạnh. Long gia dù sao cũng là Đại Long đệ nhất gia tộc, cho dù ngươi Hoa gia có mạnh hơn lại như thế nào. Chẳng lẽ đang còn muốn Đại Long lật lên cái gì sóng không thành. Không giao. Vậy liền đánh đi, hoàng đế thay phiên làm, hiện tại cũng nên đến phiên ta Hoa ra. Hoa Thiên Bảo nghe răng cười một tiếng, phất tay, lít nha lít nhít bóng người đột nhiên đáp xuống, hướng về Đại Long đế chủ sau lưng đánh tới. Hoa Thiên Bảo, ngươi là điên sao? Đại Long đế chủ phẫn nộ quát. Hắn trước đó cảm giác có chút không thích hợp. Hôm nay Hoa Thiên Bảo mang theo Hoa gia tất cả mọi người xuất động, căn bản không giống là vì buộc hắn giao ra Long Vũ, ngược lại là nghĩ buộc hắn giao ra đế chủ bảo tỏa. Chỉ là Hoa Thiên Bảo một mực tìm không thấy một lấy cớ mà thôi, bây giờ có lấy cớ, hắn liền bắt đầu không kiêng nể gì cả. Điên, ta là điên, con ta đã chết, ta cũng không có gì có thể sợ, ngươi giao ra hay không Long Vũ cũng đã không quan trọng. Hoa Thiên Bảo giống như điên cuồng. Hừ, đã như vậy, vậy liền đánh đi, tất cả mọi người nghe lệnh, Hoa gia người giết không tha. Đại Long đế chủ phẫn nộ quát, đưa tay một quyền hướng về Hoa Thiên Bảo oanh sát mà đến. Đã ngươi Hoa Thiên Bảo dám tạo phản, vậy ta liền trước hết để cho ngươi hài cốt không còn. Hoa Thiên Bảo cười lạnh, đưa tay chính là một trưởng nhô ra, một cỗ cuồng bảo phong nhận hướng về tứ phía bát phương quét sạch mà đến, cách nhau không xa Long Vũ đám người tất cả đều bị tung bay, ngũ tạng lục phủ chấn động đến bốc lên không thôi. Nguyên lai đột phá chiến đế, đây chính là ngươi ỷ vào sao? Đại Long đế chủ bá đạo một quyền bị Hoa Thiên Bảo một quyền ngăn lại, thần sắc cực kỳ băng lãnh. Còn chưa đủ à? Hoa Thiên Bảo lạnh lùng cười một tiếng, quanh thân hồn lực ba động cổ động, trên mặt đất xuất hiện từng vết nứt. Hắn đột phá chiến đế đã trải qua thật nhiều năm, chỉ là một mực không người biết rõ mà thôi. Hừ. Đại Long đế chủ lạnh rên một tiếng, một cỗ bàng bạc hồn lực hướng về cánh tay hắn dũng mãnh lao tới, lực lượng bỗng hơn phân, Hoa Thiên Bảo thân hình vừa lui, mượn nhờ một cỗ đại lực hướng về không trung phóng đi. Đại Long đế chủ không chút do dự cùng đi lên, hắn thực sự nghĩ không ra, Hoa gia đến cùng có cái gì ỷ vào, dám đại náo đế cung. Nơi xa, Long Vũ, Long Thần cùng Long Tiêu ba huyên muội cảnh giác nhìn xem tứ phương, Đại Long tướng sĩ đã cùng Hoa gia người chém giết tại cùng một chỗ, trói lọi chiến ký bao phủ hư không, thiên không đều run lên một cái. Cái này động tính to lớn, không khỏi gây nên Đại Long bách tính kinh ngạc, nhao nhao ngẩng đầu hướng về đế cung phương hướng nhìn lại. Hoàng triều cùng vương triều thay đổi sự tình thường xuyên phát sinh, nhưng là đế triều thay đổi, thế nhưng là rất ít phát sinh, bởi vì đế tộc nội tình có thể xa xa không phải gia tộc khác có thể so sánh. Dù sao, vương triều sẽ có hoàng triều áp chế, mà hoàng triều đã có đế triều áp chế, nhưng đế triều lại là không có bị bất kỳ thế lực nào áp chế. Nếu như nói cứng áp chế nói cũng chỉ có thánh thành, nhưng là thánh thành bên ngoài là sẽ không bóc lột đế triều, về phần vụng trộm như thế nào, liền không biết được. Dù vậy, đế tộc mấy trăm hơn ngàn năm tích lũy cũng không phải cái khác đại gia tộc có thể so sánh với, tại đế triều khối này bánh ngọt lớn bên trên, đế tộc chiếm cứ to lớn nhất một phần. Chẳng lẽ có người chuẩn bị ra tay với đế tộc? Ai sao mà to gan như vậy? Hẳn là Hoa gia, cái này mấy ngày, Hoa gia lịch luyện tu sĩ tất cả thuộc về đến, hơn nữa, vừa mới có người nhìn thấy Hoa gia người không kiêng nể gì cả xâm nhập đế cung. Đám người kinh ngạc nhìn xem đế cung phương hướng, nơi đó hỏa diễm trùng thiên, kiếm khí đao quang mãnh liệt che khuất cả ngày thiên không, người xem tê cả da đầu. Đế cung bên trong, Long Vũ ba huyên muội cũng bị trọng điểm chiếu cố, nhất là Long Vũ trở thành Hoa gia chi nhân chủ muốn công sát đối tượng. Cửu muội, ngươi nhanh rời đi nơi này, ta cuối cùng cảm giác việc này không đơn giản. Long Thần một kiếm chém giết một người, lách mình xuất hiện ở Long Vũ bên cạnh. Nhị ca, ta sẽ không rời đi. Long Vũ kiên định lắc đầu. Ngươi nghe ta nói. Long Thần bắt lấy Long Vũ cánh tay, cấp tốc rút lui mà quay về, Long Tiêu lói lập tức đến, đem hai người bảo hộ ở sau lưng, sắc mặt trầm xuống nói hai chấm. Hai người các ngươi cách đều đi, nơi này giao cho ta cùng phụ đế. Đại ca, nhị ca, một Hoa gia mà thôi, tất yếu như thế sợ hãi sao? Long Vũ trầm giọng nói. Cửu muội, ta biết rõ. Ngươi là chúng ta tất cả huyên đệ trong tỉ muội đầu não thông minh nhất, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra sao? Hoa Thiên Bảo người này bình thường nhát gan sợ phiền phức, hôm nay dám đối ta Long gia xuất thủ, ngươi cảm thấy cái này bình thường sao? Long Thần mặt âm trầm nói. Lão nhị, ngươi là nói có người ở phía sau duy trì Hoa gia. Long Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngược lại là Long Vũ sắc mặt thập phần bình tĩnh, nàng tựa như đã sớm đoán được. Long Thần gật gật đầu, con ngươi rơi vào Long Vũ trên người, tụ thanh âm thành tuyến nói hai chấm. Kỳ thật, Huyền Hoàng chính là U Linh đúng không? Nhị ca, ngươi làm sao biết rõ? Long Vũ kinh ngạc nhìn xem Long Thần. Đoán được đại ca thương thí, nhưng thật ra là Tiêu Phàm chữa cho tốt. Bất quá tốt nhất đừng nói cho đại ca, hắn người này giấu không được nói cái gì. Long Thần đắng chát lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn xem chân trời, Long thần sắc mặt thập phần trầm trọng hai chấm. Đại ca, ngươi mang theo cửu muội rời đi, ta cuối cùng cảm giác việc này không đơn giản. Lão nhị, mặc dù ta xem không quen ngươi, ngươi ta huyên để ở giữa cũng thường xuyên có mâu thuẫn, nhưng là ta biết rõ, ngươi trong đáy lòng đều là đang vì ta suy nghĩ, nếu như không phải ngươi, lần trước ta đã bị Tiêu Phàm giết chết, dù sao ta đây cái mạng cũng coi là nhặt, ta lưu đến các ngươi đi. Long Tiêu lắc đầu, vỗ vỗ Long Thần bả vai, hết sức trịnh trọng nói ra. Đại ca. Long Thần lúc này mới phát hiện bản thân cái này đại ca cũng không phải là cái gì đều không biết, chỉ là tình cảm đều chứa ở trong lòng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Long Vũ nói hai chấm. Cửu muội, chúng ta thay ngươi yểm hộ, ngươi lặng lẽ rời đi, nếu như phụ đế xếp Hoa Thiên Bảo, ngươi trở lại chính là, nếu có cái vạn nhất. Ha ha, đường đường đế chủ, cũng không gì hơn cái này. Long thần lời nói chưa dứt thanh âm, một đạo cuồng bá thanh âm vang lên. Long thần, Long Vũ đám người bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về không trung lao đi, lại là nhìn thấy một đạo thân ảnh cấp tốc rơi xuống trên bầu trời, Hoa Thiên Bảo một mặt bình tĩnh đứng lơ lửng trên không. Phụ đế! Long thần mấy người kêu to trong nháy mắt xuất hiện ở Đại Long đế chủ vị trí địa phương. Chỉ là lúc này Đại Long đế chủ máu me khắp người, trên người nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm, căn bản không có bất luận kẻ nào dạng. Long thần một trưởng chống đỡ tại Đại Long đế chủ phía sau, bàng bạc hồn lực chút vào hắn thể nội, nhưng mà khiến Long thần rất ngạc nhiên là Đại Long đế chủ hồn hải gần như bị phế, sinh cơ tại nhanh chóng trôi qua. Phụ đế! Long thần kêu sợ hãi, hai mắt huyết hồng. Ta muốn giết các ngươi! Long Tiêu ngửa mặt lên trời gào thét, như là một đầu hung mãnh như dã thú, sát khí trùng thiên. Tiêu Nhi, Thần Nhi, Cửu Nhi, ba người các ngươi người đi mau, lôi ra Cửu Tiêu Thương Hội cùng Cửu Tiêu Cung lôi ra nhúc tay, đi mau. Đại Long đế chủ cơ hồ dùng hết cuối cùng một tia khí lực quát.